Vâng, các bạn thân mến, một người cô đơn trong chính một gia đình hạnh phúc, một người bị mẹ bỏ rơi từ tấm bé. Hai tâm hồn, hai trạng thái cảm xúc khi hiểu rõ về nhau càng yêu thương và trân trọng nhau nhiều hơn. Nhưng cũng chính vì Trọng luôn bên cạnh chờ che mà dường như Nhi đã chưa thực sự hiểu được những gì mà anh đã trải qua, chưa một lần an ủi động viên anh. Còn anh thì lại luôn xuất hiện lúc cô cần, kể cả lúc vui nhất hay tủi hờn nhất. Mẹ Nhi đã quay trở lại và cũng từ đây có rất nhiều những câu chuyện mâu thuẫn xảy ra, cũng như những quyết định táo bạo của Nhi khi muốn đồng hành cùng Trọng. Những tháng ngày ở nhà anh, về cả vật chất và tinh thần khi biết chuyện của Trọng. Câu chuyện đó là gì và những tranh cãi của mẹ con Nhi cuối cùng cũng xuất phát từ đâu? Từ niềm tin bị đổ vỡ hay từ chính thái độ không chân thành của mẹ cô? Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Người con gái tôi yêu của tác giả Trang Garot trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau, khi đang say giấc nồng, thì tôi cảm nhận được má tôi được ai tát nhẹ. Giọng nói quen thuộc không lẫn vào đâu được. Nhi, dậy đi học đi. Con ngủ xíu nữa, 5 phút nữa thôi. Không được, dậy đi học. Ngoan, trễ rồi. Bố à? Bố nào? Nghe đến đây tôi mới mở choàng mắt. Tôi quên mất mình đang ở nhà Trọng chứ không phải ở nhà mình. Bộ mặt phụng phịu hồi nãy cũng thu lại ngay, mà thay vào đó là cái cười trừ như con dở. Uầy, em nhầm. Trọng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy dịu dàng, nhưng gương mặt lại có phần nghiêm khắc. Sau này anh gọi mà không dậy thì anh sẽ ghi lỗi để đó. Tối về anh sẽ phạt em. Ơ, không ơ gì hết. Vào đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhanh. Tôi nghe hiểu lệnh nghiêm nghị ấy thì phóng thẳng vào nhà vệ sinh, làm mọi thủ tục nhanh nhất có thể rồi chạy ù xuống dưới nhà. Xuống tới nơi thì bàn ăn đã được dọn sẵn. Trọng đang ngồi lướt iPad xem tin tức gì đó, còn bác Sáu thì đang rót sữa đổ ra ly. Bác vừa thấy tôi đã nở nụ cười rất tươi. Nhi, lại đi ăn sáng rồi còn đi học con. Dạ, cháu mời bác, mời anh ăn sáng. Trọng lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, tưởng anh sẽ gật đầu hài lòng về thái độ ngoan ngoãn vừa rồi của tôi. Nhưng không, anh phán cho tôi một câu khiến tôi tức nổ đom đóm mắt. Chùi son đi rồi hắn ăn. Em không biết trong son có chất gì, không tốt cho sức khỏe à? Tôi biết thừa ấy chứ, nhưng biết là có cãi thế cãi nữa, cũng không lại, nên giả bộ lắc đầu nguầy nguậy. Ơ thế ạ? Em biết đâu, em mua hãng tốt nhất rồi đấy, tưởng nó tự nhiên không có hóa chất gì. Giờ em biết rồi thì chùi đi còn ăn sáng, anh còn đi làm đây. Ăn xong, tôi bay vào nhà tắm tô lại son. Ai chứ con gái mà thiếu son ấy, nhìn xấu lắm. Ấy vậy mà tôi quên mất là Trọng đã dặn tôi, đi học thì tô nhàn nhạt thôi, không nên đánh đậm làm gì. Tôi lại theo thói quen, tô cái miệng đỏ chét, lại còn thích chí ngắm mình trong gương cười khì khì. Chỉ khi bác Sáu khẽ gọi tôi mới chạy vội ra xe, không quên đưa tay vẫy chào bác Sáu. Vừa ngồi vào ghế, chưa kịp quay sang nhìn anh cười, thì đã thấy anh trừng mắt nhìn tôi, mặt vẫn khó đăm đăm, giọng nói thì gầm gừ. Anh dặn em, sao mà em lại không nhớ? Ờ, anh dặn gì cơ? Em làm gì sai à? Trọng đâu có cho tôi cơ hội nghe lại tội trạng của mình. Anh nhanh chóng đưa tay đỡ lấy gáy tôi, rồi dùng môi anh miết mạnh vào môi tôi. Một cảm giác bất ngờ dâng lên trong lòng lúc này. Trọng càng hôn, tôi lại càng cảm thấy lạ. Rõ ràng đây không phải là một nụ hôn bình thường. Cảm giác giống như anh đang trà sát môi tôi thì đúng hơn. Mãi gần cả 2 phút tôi mới dần nhận ra, vừa định đưa tay lên đẩy người anh ra, thì Trọng đã chủ động buông tôi ra từ lúc nào. Lúc này trên môi anh, mép anh dính đầy son của tôi, trông buồn cười cực kỳ. Tôi quên béng luôn cảm giác bực bội vì vừa bị anh trà sát vào môi lúc nãy, mà thay vào đó là cảm giác buồn cười đau cả bụng. Tôi cười ngặt nghẽo khiến Trọng càng trố mắt nhìn tôi như người điên. Em làm cái gì thế? Sao lại cười lăn lộn vậy? Sao anh lại hôn em? Anh hậm hực cất lời, cho chừa cái tật bôi son đậm. Đã bao lần dặn là bôi thì bôi nhàn nhạt thôi. Tôi cứ ôm bụng cười, mặc cho Trọng, mặt dị như cái bị, đánh xe đi, cho đến khi xe dừng ở cổng trường. Trọng định xuống xe, mở cửa xe cho tôi, thì đã giữ chặt lấy tay anh, bảo anh để tôi lần này được chủ động tự mở cửa. Trọng chắc có lẽ không hiểu vì sao tôi lại làm vậy, còn tôi thì tất nhiên là luôn hiểu rõ chính mình. Cái mặt Trọng còn lem luốc thế kia, mà xuống mở cửa cho tôi, có khi tụi bạn ăn nó cười cho. Ai đời người đã từng là đàn anh có tiếng trong trường, mà mặt mày lại lem luốc như thế kia. Tôi còn định bụng trả thù anh, để cho anh vác cái mặt ấy lên công ty cho mọi người cười thối mũi ra. Nhưng nghĩ lại, nếu sau khi mọi người cười cho đã rồi, thì tối về nhà người ăn phạt không ai khác ấy lại chính là tôi. Nên thôi, tôi chột dạ xuống xe rồi còn vòng qua đầu xe bên kia gõ cửa kính cộc cộc. Trọng kéo cửa kính xuống, liếc mắt hỏi tôi. Sao thế? Mặt anh dính đầy son kia kìa, hôn cho cố vào. Lúc này hai tay Trọng tự nhiên đỏ ửng, anh kéo gương trong xe xuống, ngó nghiêng rồi đưa tay chùi lấy chùi để. Lần đầu tiên tôi thấy chàng nhà mình lại bối rối như thế. Tôi cố bấm bụng để mình không cười lớn rồi lủi thủi đi vào trong trường, không quên bỏ lại một câu. Mặt anh ấy, hôm nay dễ thương lắm ý. Người nào đó cay đắng nhìn tôi tung tăng đi vào trường, gương mặt trong xe dần trở nên xám xịt. Sau mấy tiết học trôi qua, đang trong giờ giải lao thì điện thoại tôi reo lên, cuộc gọi của bố. Tôi ngần ngừ mãi mới chịu bắt máy. Con nghe. Nhi hả, con thấy trong người sao rồi? Khỏe chưa mà đã đi học? Con khỏe rồi, bố an tâm. Ở nhà Trọng, con có thoải mái không? Hay là con về với bố mẹ? Ái dạ, lần này bố tôi nhắc cả mẹ tôi vào luôn cơ đấy. Tôi tưởng bố quan tâm tôi thế nào. Rốt cuộc cũng chỉ gọi cho tôi để mở miệng nhắc đến bà ta mà thôi á. Tôi nhếch miệng cười nhạt rồi bảo, con không về đâu. Anh Trọng rất tốt với con thấy ở đây còn thoải mái hơn ở nhà mình ấy. Thế con có định về thăm bố không? Mới không gặp con có một ngày mà bố nhớ con quá. Nếu gặp bố thì được, còn bà ta thì không bố ạ. Nhi à, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, mẹ dù gì cũng là... Tôi ngắt luôn lời bố. Bố không phải nói cho bà ta gì cả nhé. Con đã nói là con không thích bà ta, là con sẽ mãi mãi không thích. Cho dù bố có nói thế nào ấy, thì con cũng tha thứ hay là thay đổi quyết định của mình đâu. Nếu bố muốn gặp con cũng ok thôi, nhưng không được có bà ấy. Tôi nghe tiếng bố thở dài thườn thượt trong điện thoại, rồi bố bảo, thôi được rồi, vậy trưa nay học xong, bố ghé trường đón con đi ăn nhé. Vâng ạ. Tôi nhấc máy gọi cho Trọng, nói rằng tôi sẽ đi ăn cùng với bố, hôm nay anh không cần phải đón tôi. Trọng hình như đang bận nên nghe xong cũng ậm ừ rồi tắt máy và không hỏi thêm. Ra đến cổng trường, tôi thấy bố đã đứng ở đó đợi sẵn, gương mặt mới một ngày không gặp thôi mà tôi cảm tưởng hình như bố gầy đi vài lạng. Tôi chạy đến ôm chầm lấy bố, khẽ reo lên, bố, còn nhớ bố ghê. Bố cũng chủ động ôm lấy tôi, tiện tay đưa lên xoa đầu tôi rồi bảo, nay con muốn ăn gì, bố chở đi ăn cái đấy. Ăn sushi bố ạ, con thèm sushi lắm. Ok gái cưng. Trong buổi ăn trưa đó, bố tôi tuyệt nhiên không nhắc đến mẹ tôi nửa lời. Chính vì thế mà lòng tôi cũng ít nhiều trở nên thoải mái và vui vẻ hơn. Ăn được một lúc, tôi mới hỏi bố, sao bố cho phép con ở với anh Trọng dễ dàng thế ạ? Mọi lần bố khó tính lắm cơ mà. Bố tôi nghe xong thì cười hiền, ánh mắt sáng lấp lánh. Vì bố thấy Trọng nó đáng tin, có thể thay bố chăm sóc cho con được. Tôi nhèo mắt đầy hoài nghi nhìn bố, sao bố lại thấy anh ấy đáng tin? Anh ấy đưa cho bố cái gì để bố làm tin à? Bố tôi nghe xong thì bật cười thành tiếng. Bố lắc đầu rồi bảo, Trọng nó rất có trách nhiệm, đặc biệt là với con, nên bố an tâm giao cục vàng của bố cho nó. Nhưng nếu nó có làm gì khiến con buồn, con nhất định phải bảo bố ngay, biết không? Con biết rồi, anh ấy rất quan tâm con, đôi khi ăn nói cụt lủn thôi, chứ hành động nào cũng nhẹ nhàng và ấm áp lắm. Bố tôi gật đầu đồng tình. Hai bố con vừa ăn vừa nói chuyện thêm một chút nữa thì từ đằng sau tôi vang lên tiếng nói văng vẳng, làm tôi đánh rơi cả chiếc nĩa trên tay xuống đất. Hai bố con ngồi ăn ở đây à? Mà là mẹ đi tìm mãi. Bố tôi buông nĩa xuống bàn ngay sau đó. Ông dường như cũng khá bất ngờ vì sự xuất hiện của mẹ tôi. Liếc thấy gương mặt ông trắng bệch, ánh mắt xa xầm nhìn chằm chằm vào bà. Vì, bà đến đây làm gì? Mẹ tôi thản nhiên như không có chuyện gì, nở một nụ cười ngọt ngào, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng kéo dài cả thước. Em đợi anh về nhà ăn cơm, không thấy anh nên đi tìm, không ngờ anh và con lại trốn em đi đánh lẻ. Tôi nghe bà ấy nói mà thực sự buồn nôn, nếu bà ta không phải là mẹ đẻ tôi, thì tôi đã xô cho bà ta ngã sấp mặt luôn rồi. Đúng là không biết liêm sỉ. Tôi thở hắt ra một hơi, lấy lại vẻ bất cần vốn có hắng giọng. Tôi và bố tôi không việc gì phải trốn bà cả, chỉ có loại người như bà mới bỏ trốn khỏi bố con tôi thôi. Mẹ tôi đúng là mặt dày có thừa, tôi nói đụng chạm đến bà ta như thế mà bà ta vẫn giữ gương mặt bình thản, coi lời tôi nói tựa như gió thoảng mây trôi. Bà ta ngước mắt nhìn sang bố tôi, ngọt nhạt bảo, anh xem, con gái mình càng lớn, ăn nói càng bướng bỉnh, nó y chang em hồi trẻ, anh nhở. Bố tôi im lặng không nói gì, cứ chăm chăm nhìn vào tôi. Bữa ăn đang ngon miệng là như thế, nay có sự xuất hiện của bà ta khiến tôi chẳng muốn ăn nữa. Tôi quay sang nhìn đối diện vào mắt bà. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua Tôi nhìn thẳng vào mẹ tôi với cự ly gần đến như vậy. Công nhận, bà đẹp thật, vẻ đẹp sắc sảo mà hiếm có người nào ở tuổi trung niên đẹp được như bà. Nhưng trong vẻ đẹp ấy, cơ hồ còn có vài phần giả dối được toát ra từ ánh mắt. Tôi cảm nhận ánh mắt bà ta nhìn tôi không phải là ánh mắt của một người mẹ nhìn chính con ruột của mình, mà đây là ánh mắt nhìn như không nhìn, một cảm giác vô hồn thấy rõ. Tôi nhếch miệng thẳng thắn bảo bà ta, tôi bướng bỉnh chắc là giống bà đấy, nhưng có một cái ấy, tôi mãi mãi không bao giờ cho phép mình giống bà. Bà biết đó là gì không? Bà ta trợn tròn mắt nhìn tôi, nụ cười trên môi chợt tắt ngúm. Tôi tiếp lời, đó là tôi có liêm sỉ, tôi có tình người, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình mình, từ bỏ con gái mình để đi theo người đàn ông khác. Rồi sau một thời gian dài đằng đẵng, tôi mò mặt về để sống ăn bám. Nghe xong câu này, bà ta thẳng tay tát tôi một cái như trời giáng. Tôi không nghĩ bà ta dám làm như thế, nên không đề phòng trước. Ai ngờ lại quá sơ hở để bà ta ra tay. Phía đối diện, bố tôi chứng kiến cảnh đó thì quát lên. Vì, bà làm cái gì đấy? Ai cho phép bà đụng vào con bé? Bà ta cười lớn, dường như chẳng thèm quan tâm đến những gì bố tôi nói. Quay sang nhìn tôi chằm chằm, hất hàm nói lại. Phận làm con, thì đừng mở miệng ra nói mất dạy. Tao dù gì cũng mang nặng đẻ đau mày 9 tháng 10 ngày. Tao ấy có sai đi chăng nữa, thì đó cũng là câu chuyện của tao với bố mày. Mày phận làm con cái, không có quyền lên tiếng. Bây giờ, bà mới lộ ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mình rồi à? Tôi nói cho bà biết, kể từ khi bà bước ra khỏi căn nhà của bố con tôi đã không còn coi bà là mẹ. Bà hiểu chưa? Bà ta giơ tay lên, định tát tôi thêm phát nữa, thì tôi đã đưa tay nắm chặt cổ tay bà ta. Dù gì tôi cũng là đứa quậy trường phá lớp biết bao nhiêu năm trời, đánh nhau biết bao nhiêu là trận, làm sao sức của bà ta lại đánh lại được tôi cơ chứ? Chẳng qua cái tát trước đó là tôi không để ý, nên bà ta mới có quyền lộng hành như thế thôi. Còn bây giờ, khi tôi đã tỉnh giấc rồi, thì còn lâu nhá. Tôi siết chặt cổ tay bà ta, trợn mắt gằn lên từng chữ. Hồi nãy là do tôi chưa kịp phản ứng. Còn bây giờ, bà thử đụng vào tôi một cái nữa xem. Tôi có solo với bà luôn không? Bà đừng tưởng tôi là con nhi yếu ớt hay khóc nhè đòi mẹ như ngày xưa nhé. Xin lỗi, con nhi đó nó chết từ lúc bà rời bỏ nó mà đi rồi. Giờ ấy, chỉ còn mỗi con nhi này, cái con ngáo cần, có thể phản pháo lại bất kỳ lúc nào. Nếu bà dám động vào nó... Nói rồi tôi hất tay bà ta ra, hai mày nhíu lại nhìn bà ta chăm chăm. Mẹ tôi lần này không còn hùng hổ như trước đó, ánh mắt bà ta có phần dịu lại, gương mặt trở nên cứng đờ và thiếu tự nhiên. Mày cứ ở đó mà hỗn hào với tao, để xem tao có để cho bố mày sống yên ở cái đất Sài Gòn này được hay không. Tôi không hiểu ý của bà ta trong câu nói này, nhưng phần nhiều có đụng chạm vào bố tôi, nên tôi lên tiếng hỏi lại. Bà về đây sống bám bố tôi mà còn lên giọng dương oai tự đắc à? Bà dám làm gì bố tôi? Tôi không để cho bà yên đâu. Rồi tôi liếc sang nhìn bố. Lần đầu tiên tôi lớn giọng với bố. Bố Thắng, sao bố cứ ngồi im ra thế? Bố định để cho người phụ nữ không có liêm sỉ này ngồi đây mà đe dọa bố à? Bố có cần con ra tay giúp bố không? Bố tôi lúc này mới lên tiếng. Nhi, con cần bình tĩnh, đừng làm gì lớn chuyện. Chuyện của mẹ con để bố đứng ra giải quyết. Nói rồi ông đứng lên, bước sang chỗ tôi, nắm tay mẹ tôi kéo đi. Ông nói như ra lệnh. Đi, bà với tôi đi về nhà nói chuyện. Mẹ tôi có phần vùng vằng, nhưng bố tôi khăng khăng kéo đi như thế, nên bà buộc phải đi theo. Trước khi đi không quên ngoái lại nói với tôi một câu. Còn danh con, mày cứ bố láo bố tét với tao, khi gặp tao lần nữa coi, tao sống chết với mày. Tôi ngồi thừ ra ở nhà hàng, không ngờ trên đời này lại có một người mẹ thâm hiểm độc ác như bà ta. Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con mình, ấy vậy mà tôi lại được chính mẹ đẻ của mình dọa. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy hoang mang về cuộc đời mình như thế. Tôi hận bà ta 1, tôi ghét bố tôi 10. Tôi không hiểu lý do vì sao ông liên tục nhượng bộ bà ta hết lần này đến lần khác. Phải chăng tình yêu đã khiến ông trở nên mù quáng? Thậm chí trước tới nay, ông đều coi tôi là người thương duy nhất. Ấy vậy mà ngay ngày hôm nay, ông bỏ tôi lại ở một mình để dắt bà ta về nhà. Tôi càng nghĩ càng tức, hai tay nắm chặt thành quyền, tự hứa với lòng mình, nếu còn gặp bà ta một lần nữa, thì tôi không để yên cho bà ta nhơn nhơn tự đắc như vậy đâu. Đang điền gần chết thì Trọng gọi điện tới, Giọng nói anh vang lên khiến tâm trạng tôi tự nhiên được giãn ra đôi phần. Em ăn uống với bố xong chưa? Bố về rồi anh ạ. Bố đưa bà ấy về rồi. Em ở nhà hàng nào, anh qua đón. Tôi đọc địa chỉ cho Trọng. Đúng 10 phút sau anh có mặt. Mới vừa gặp tôi thôi mà anh đã nhận ra ngay là tôi vừa bị ăn quả vả. Giọng anh thể hiện sự lo lắng. Sao thế? Mẹ đánh em à? Em không để ý nên bà ấy tát em. Chứ sau lần này ấy, thì còn lâu. Trọng đưa tay chạm nhẹ má tôi mà xoa xoa gặng hỏi. Đau lắm không? Đỏ hết cả má rồi đây này. Không đau má, đau lòng. Trọng im lặng không hỏi thêm gì nữa. Anh ngồi xuống cạnh tôi, đặt tay lên tay tôi siết nhẹ như để khẳng định có anh ở đây bên em rồi. Chúng tôi ngồi thêm một lúc, tôi mới chủ động kể chuyện. Trọng, sao mẹ em có thể hành xử với em như thế? Sao bà ta có thể ghét em và bố em như thế? Anh có hiểu cái quái gì nó đang diễn ra hay không? Trọng nghe xong thì chậm rãi giải thích. Nhìn này, chuyện gì xảy ra ắt hẳn có nguyên nhân của nó. Em cũng đừng quá bận tâm hay đau lòng nữa. Điều đó không đáng đâu. Tôi đưa tay nắm chặt bàn tay Trọng, giọng nói trở nên dồn dập hơn hẳn. Nhưng bà ta đe dọa bố con em đấy. Sao bà ta dám làm như thế? Em an tâm, anh ở đây bên em thì không ai dám làm gì em đâu. Còn bố em, anh nghĩ em nên cho ông ấy thời gian, để ông ấy có thời gian để giải quyết mọi chuyện. Mình đi về nhé. Tôi gật đầu theo Trọng về nhà. Tuy nhiên nguyên ngày hôm đó, lòng tôi vẫn buồn rười rượi về những gì đã xảy ra lúc trưa. Tôi thừa nhận mình bướng bỉnh, cứng đầu và cứng miệng thật đấy. Nhưng trái tim tôi lại mong manh dễ vỡ. Nó dễ dàng buồn vì bất cứ chuyện gì. Tối hôm đó tôi không muốn ăn gì mà trở về phòng học bài. Trọng sau khi đưa tôi về nhà thì cũng trở lại công ty làm luôn. Mãi đến hơn 9 giờ tối anh mới về nhà. Chưa kịp nhìn mặt anh thì tôi đã nghe tiếng anh trách mắng ở chân cầu thang. Nhi, sao em lại bỏ bữa tối? Em không đói, em không muốn ăn. Vừa nói xong thì cửa phòng bật mở. Trọng trên người còn bận nguyên cây đồ vest, một tay xách cà táp, một tay bê khay đồ ăn nhỏ đem đến bàn học cho tôi. Hai chân mày anh trao lại nhìn tôi đầy khó chịu. Ăn đi. Em không ăn. Không ăn thì tối ngủ một mình. Ở nhà này có phép tắc hẳn hoi. Anh không chiều em như khi em ở nhà với bố đâu. Ngủ một mình thì ngủ một mình. Anh tưởng anh dọa em mà em sợ à? Trọng không nói gì, lặng lặng đặt khay đồ ăn lên bàn. Anh cởi áo vest móc lên cây treo đồ, tiện miệng gọi với xuống cho bác Sáu. Bác Sáu ơi, lên dọn hộ cháu cái nhà kho, gỡ cái giường xếp để đó, tối nhi qua đó ngủ. Tôi nghe tiếng bác Sáu cất lên rõ lớn, để bác lau nốt cái bàn đã, rồi bác lên dọn cho nhá. Trọng thay đồ đi tắm, tôi nghe tiếng nước chảy xối xả bên trong. Lão này đúng là đáng ghét, không chịu làm theo ý lão là lão bỏ mặc tôi luôn. Tôi nghĩ thầm trong đầu, đúng là tôi nhát ma thì nhát ma thật đấy. Nhưng mà tôi đã bướng ấy thì mười Trọng nhá, cũng chưa chắc xử lý được tôi đâu. Tôi đã có kế hoạch cho riêng mình, quyết không ăn là không ăn. Thì gan xem thử anh làm được gì tôi nào. Cùng lắm tôi cứ ngồi ì trong phòng học bài, đợi Trọng ngủ say, đến nửa đêm thì trèo lên giường đánh một giấc. Thế thôi, ôi giời, tôi thiếu gì cách để giải quyết cơ chứ. Nghĩ ra được sáng kiến, tôi vui vẻ hẳn lên, liếc nhìn tô phở nghi ngút khói mà nản. Bụng dạ đâu có đói để mà ăn với chả uống. Tôi đợi Trọng tắm xong. Khi anh vừa bước chân ra khỏi phòng tắm thì gọi ầm lên kêu bác Sáu. Bác Sáu ơi, bác dọn hộ cháu tô phở với, cháu không ăn đâu. Với bác cứ dọn bên nhà kho, tối cháu học xong rồi cháu qua đó ngủ ạ. Cháu cảm ơn bác. Một lúc sau bác Sáu lật đật lên, bê tô phở xuống. Ánh mắt Trọng tối sầm lại. Tôi biết anh giận nhưng cũng mặc kệ. Hôm nay tôi buồn lắm nên chẳng còn hơi sức đâu mà vồ vập lấy anh. Tôi ngồi học một lúc, bảo là học thế thôi, chứ đầu óc chả vào được chữ nào. Lâu lâu lại lén nhìn liếc Trọng thì thấy anh đang ngồi tựa đầu vào giường, gương mặt đăm chiêu đánh máy làm việc. Ngồi học chán chê mê mỏi, cho tới khi liếc nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ mà vẫn thấy Trọng đang ngồi làm việc. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi hoang mang. Anh ta làm việc cả ngày chưa đủ hay sao mà đến giờ không chịu đi ngủ? Lại cứ ngồi làm việc cái gì thế không biết. Tôi lúc này díu cả mắt rồi, phải làm bộ làm tịnh, lượn vào nhà vệ sinh, đi vệ sinh. Nhưng thực chất là đi rửa mặt cho tỉnh ngủ. Cứ lướt qua lướt lại cả chục vòng mà vẫn thấy Trọng ngồi đó, không màng đến tôi. Cho đến khi tôi lao vào nhà vệ sinh lần thứ 11 thì anh mới lên tiếng. Em bị đau bụng à? Sao cứ ra vào nhà vệ sinh từ nãy tới giờ thế? Ui dào, tưởng lơ tôi thế nào? Ai dè cũng lén lút để ý tôi lắm chứ bộ. Không quan tâm sao biết tôi đi vệ sinh từ nãy tới giờ? Tôi nghe thế thì hất hàm bảo lại. Không có, đau gì đâu, anh ngủ đi. Tôi học bài xong rồi tôi qua bên kia ngủ. Ừ. Trời đất, tôi nghe anh ta nói tiếng ừ thôi mà máu nóng trong người tôi lại nổi lên dần dần. Anh ta bỏ mặc tôi thật rồi, tôi đã nhấn mạnh rõ câu tôi qua bên kia ngủ, thế mà anh ta nghe xong vẫn ừ lớn cho bằng được. Người gì đâu mà rõ ghét, dụ người ta về ở, cho người ta ngủ chung mới có một đêm, rồi đêm nay bỏ mặc người ta luôn. Nghĩ đến đây tôi thấy Trọng tắt đèn phòng ngủ, bật đèn ngủ, gấp gọn máy tính để lên kệ và kéo mền nhắm mắt ngủ ngon ơ. Coi cái mặt ơ kìa, rừng rừng không cơ chứ, nghĩ mà tức trào máu họng luôn á. Tôi ngồi vào bàn, tranh thủ vẽ vời để giết hết thời gian, nhìn kim đồng hồ trôi qua chậm rãi từng giây mà tôi díu cả mắt nhưng vẫn cố gồng thêm một chút. Trọng mới ngủ chỉ được 10 phút thôi, tôi phải ráng đợi để anh ta ngủ say thêm tí nữa thì mới lén lút chui vào giường. Nếu chẳng may anh ta tỉnh giấc thì nào cũng sẽ ném tôi qua bên nhà kho, lúc ấy thì mấy con ma điên nó sẽ kéo tới làm thịt tôi mất. Đợi thêm đúng 30 phút sau thì đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Tim tôi đập thình thịch vì biết giờ này là giờ hoàng đạo. Bố tôi hay kể giờ này ma cỏ nó hay đi dạo lung tung để hù người lắm đấy, nên tôi rón rén cúp điện rồi rón rén bỏ lên giường nằm cạnh Trọng, đến thở mạnh cũng không dám thở vì sợ anh ấy thức giấc. Ấy vậy mà tức ơi là tức khi toàn bộ cái mền to tướng Trọng quấn cả vào người, làm tôi loay hoay mãi mà không kéo ra được. Thành ra trên chiếc giường rộng lớn này Trọng ngủ ngon lành quanh chăn ấm đệm êm, còn tôi thì nằm sát vào anh nhưng lạnh lẽo và cô quạnh ghê. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng cây ngoài cửa đổ xuống tạo nên những hình thù hết sức kỳ dị. Bên ngoài còn nghe cả tiếng chó sủa vang trời khiến tim tôi đập loạn trở lên. Đỉnh điểm là tiếng con gì kêu két két bên ngoài, làm tôi không còn tự chủ nữa mà ôm chầm lấy Trọng, miệng hét lên rõ lớn. Ui anh ơi, ui, có ma, ui, ui, anh, tỉnh dậy đi, em sợ lắm. Tôi đưa tay ôm lấy chiếc mền quấn vào anh, lắc mãi mà Trọng vẫn nằm im re không chịu tỉnh. Tôi bèn hạ vươn tay tát nhẹ vào má anh, ra sức lay người anh. Thế mà Trọng vẫn điềm nhiên ngủ say như chết. Tôi lúc này đã hoảng hơn cả hoảng rồi, gió tự nhiên ở đâu thổi vào mấy tán lá, làm nó cứ đung đưa bên ngoài. Hình ảnh đó lại làm tôi giật thót mình mẩy. Tôi tưởng tượng ra con ma, nó đang nhìn mình từ ngoài cửa sổ. Tôi bắt đầu khóc thút thít. Vừa mới chớm rơi vài dòng nước mắt thôi, thì con người khó ưa kia tự nhiên bật dậy, vùng chăn ra, rồi kéo tôi vào lòng, quấn chăn chặt vào người tôi. Ánh mắt nhìn tôi giáo hoành, tỉnh như sáo. Sao bảo qua bên nhà kho ngủ? Con ma, mà nó cắn mấy đứa bướng như em đấy. Hai đời chẳng bao giờ chịu nghe lời anh. Thế bây giờ anh bế sang nhà kho ngủ nhá. Tôi vùi mặt vào ngực Trọng, đưa tay ôm siết lấy eo anh, nhất quyết không buông. Không, ngủ với anh cơ, anh đừng có mà bỏ em sợ lắm. Tôi nghe hơi thở của Trọng đều đặn trên đỉnh đầu. Anh đưa tay vỗ nhẹ vai tôi rồi bảo, thế lần sau anh nói có chịu nghe không? Em nghe, có cãi bướng nữa không? Em không. Trọng hôn nhẹ lên trán tôi, đưa tay vuốt ve tóc rồi hỏi tiếp, thế có đói không? Em không, thế thì ngủ nhá. Tôi chớp mắt gật đầu ngay tắp lửa, áp mặt vào lồng ngực rộng lớn hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau như thường lệ, Trọng gọi năm thôi 10 hồi tôi mới chịu dậy. Khi dậy còn mè nhau ôm lấy anh, đòi anh bế vào nhà vệ sinh. Bế em vào nhà vệ sinh, em mệt quá. Trọng liếc mắt lắc đầu, rồi đến bên giường bế tôi vào nhà vệ sinh, không quên hôn nhẹ lên trán tôi rồi bảo, nhanh lên, xuống ăn sáng còn đi học nhé. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Trên đường đi xe đến trường, tôi mới sực nhớ mình đang không biết người yêu mình làm công việc gì, nên nhanh nhỏ hỏi ngay, anh đang làm công việc gì thế? Em á trước giờ không biết. Anh làm kinh doanh trang sức bên công ty bố anh ấy ạ? Trọng lắc đầu khẳng định, không phải, công ty anh tự mở. Tôi chố mắt ngạc nhiên, rõ ràng hôm bác Sáu ngồi nói chuyện, cô bảo với tôi là Trọng ra ngoài ở, được bố cho một căn nhà và ông sẵn sàng cho Trọng một công việc bên nhánh công ty của ông. Bố Trọng cũng làm bên lĩnh vực trang sức vàng bạc đá quý mà. Em nghe bác Sáu kể, bố anh cũng có công ty về trang sức mà, sao anh lại mở công ty thêm làm gì nữa? Trọng nghiêng người cười nhẹ, rồi vươn tay xoa đầu tôi. Ngốc, công ty đó là của bố anh, chứ đâu phải của anh. Là một thằng con trai, muốn tồn tại được trong xã hội này, bắt buộc phải tự xây dựng cơ đồ cho riêng mình. Tôi híp mắt thích chí gật đầu cười tủm tỉm, tay giơ nút lại rõ bự. Anh nói đúng, em ủng hộ anh hết mình luôn. Ủng hộ bằng hành động anh xem đi, ủng hộ bằng tinh thần, ai chẳng ủng hộ được. Bằng hành động á, cụ thể là gì? Trọng nghiêng người đưa má sát gần lại mặt tôi, chỉ điểm. Tôi hiểu ý anh ngay. Sời, một nụ hôn trên má thì có gì mà khó với tôi đâu. Tôi cho anh 100 nụ hôn cũng được ấy chứ. Nhưng mà tôi là đứa khác người, luôn muốn tạo dấu ấn theo phong cách cá nhân mình. Từ ngày lập tức chủ động chồm lên hôn chóc vào miệng anh, hôn xong còn tủm tỉm cười thích chí. Hôn má là chuyện thường rồi, anh chẳng biết đòi hỏi gì cả. Đã mắc công đòi hỏi ấy, thì đòi hỏi mạnh dạn lên xem nào. Trọng nghe tôi nói xong, tự nhiên hai tai đỏ bừng. Anh hắng giọng rồi quay sang tập trung lái xe, không quên để lại một câu nói khiến tôi suy nghĩ mãi. Được, em giỏi là em chỉ điểm cho anh đấy nhé. Lúc anh mạnh dạn thì đừng có mà trách. Khóe miệng anh lúc này khẽ cong lên, làm cho góc nghiêng gương mặt vốn đã đẹp mê ly nay lại càng xuất thần hơn nữa. Sau hơn 2 tháng ở nhà Trọng, ăn cơm nhà anh, ngủ cùng giường với anh, học không hiểu bài thì bắt anh chỉ dẫn cho. Ngày ngày anh đưa đi học, rảnh rỗi lại chở đi chơi. Tôi rốt cuộc đã quen hơi Trọng mất rồi. Có đợt anh đi công tác vài ngày không gặp mà đã nhấp nhổm nhớ nhung trong lòng không chịu nổi. Khoảng thời gian ấy đối với tôi là bình yên, là yêu thương và là những ngày hạnh phúc nhất trong đời. Rồi vào một buổi tối, khi Trọng đi làm về muộn, hôm ấy anh xỉn đến độ không tỉnh táo để nói một câu nào cho xuất sắc. Bác Sáu và tôi phải cố gắng lắm mới có thể đỡ Trọng về giường. Anh bạn đi cùng Trọng phải bắt taxi đưa anh về tới ngõ. Rồi tôi và bác Sáu từ cổng vật vã đỡ anh vào giường. Khi nằm yên vị trên giường rồi, Trọng cứ nửa tỉnh nửa mê nói loạn lên. Mẹ, sao mẹ lại không cho con đi chơi với anh Long và em Thành? Bố, sao bố lại đánh con như thế? Con đau lắm. Con không có lấy tiền của mẹ. Mẹ đừng lúc nào cũng nghĩ xấu về con như thế. Nhi, em chạy từ từ thôi, kẻo ngã bây giờ. Nhi, đừng bỏ anh xin em. Mồ hôi Trọng rịn khắp mặt, trông anh không giống Trọng ngày thường chút nào. Có lẽ anh đang mơ, nhưng trong giấc mơ này của anh toàn là những điều tồi tệ. Tôi nghe những gì Trọng nói mơ mới cảm nhận được trong lòng anh có những nỗi đau mãi mãi không thể nào nguôi ngoai cho được. Tôi lặng lẽ đưa tay chạm vào từng giọt mồ hôi trên trán anh, tiện tay nới vài chiếc cúc áo cho anh dễ thở. Chăm chú quan sát gương mặt hàng ngày điềm đạm là thế, vậy mà bữa nay trông yếu mềm hẳn như một đứa con nít. Rồi tôi thấy một dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Trọng. Anh lẩm bẩm thêm vài điều gì đó mà tôi nghe không rõ, chỉ biết là anh đang đau lòng, anh đang mệt mỏi lắm. Tôi tự trách bản thân mình vô tâm khi trong suốt thời gian qua chỉ thành thơi đón nhận những gì mà Trọng đã mang lại cho mình, chưa một lần dành thời gian để lắng nghe câu chuyện của anh. Cho đến hôm nay, khi chứng kiến khoảnh khắc này, tôi mới hiểu rõ, rốt cuộc anh cũng chỉ là một chàng trai bình thường, có cảm xúc, có nỗi đau, có những lúc mềm yếu cần được lắng nghe tâm sự. Tôi đã vô tình lãng quên điều đó, cứ mặc định anh là chỗ dựa cho mình, mà quên mất người đàn ông tôi yêu thực sự đang cần gì. Tôi nằm xuống cạnh Trọng, ghé sát vào tai thì thầm. Em xin lỗi, kể từ hôm nay, tất thảy mọi điều của anh cũng là của em. Em sẽ cùng anh gánh vác tất cả, dù cho có thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ ở đây bên anh. Tôi đâu biết rằng lời hứa đêm đó thốt lên từ chính tôi, rồi cũng lại chính tôi lãng quên đi điều đó, mặc cho anh tiếp tục cô đơn, độc hành trên chặng đường này. Sáng hôm sau khi tiếng chuông báo thức reo vang, tôi lười biếng mò mẫm điện thoại định tắt đi, nhưng của quạng thế nào lại đụng trúng gương mặt đang say giấc của Trọng. Lúc anh ngủ, gương mặt đúng kiểu thiên thần, có lẽ vì đêm qua uống khá nhiều nên sáng nay Trọng không dậy sớm như mọi ngày. Đến tận hơn 6 giờ rồi mà vẫn ngủ say như chết. Tôi thích thú nằm ngoan ngoãn ngắm anh, tiện thể đưa tay vuốt dọc theo hàng chân mày dài rậm, sống mũi thẳng cao và bờ môi mềm mại. Chạm đến đâu, trong lòng cảm thấy sung sướng đến đấy. Trọng đúng là cực phẩm của cuộc đời tôi. Đang tủm tỉm cười thì đầu mày Trọng khẽ nhíu lại. Mắt tuy vẫn nhắm nghiền nhưng môi lại mấp máy vài câu quen thuộc. Lau nước dãi đi. Ơ, anh tỉnh rồi à? Trọng im lặng không nói gì cả, đưa tay kéo sát tôi vào người anh, hơi thở còn phảng phất mùi cồn của bia rượu. Anh phải tỉnh để xem em định làm gì anh chứ. Em nào có làm gì, em chỉ mới chạm vào để kiểm tra xem người yêu em hôm qua say xỉn trở về có mất đi miếng thịt nào không. Trọng mắt vẫn nhắm nghiền, khóe môi khẽ nhếch lên để lộ ý cười. Giọng nói anh khàn đặc. Hôm qua anh đi ký kết hợp đồng quan trọng cho công ty mà bên đối tác mời rượu nhiều quá, không thể không uống. Tôi phụng phịu đưa tay xoa xoa cổ anh rồi bảo, cũng may ấy là có người đưa anh về đấy, chứ nếu không giờ chắc anh đang ngủ ở đâu luôn rồi. Anh phải về để bảo vệ người yêu anh chứ, thiếu anh thì mấy con ma lại bắt cô ấy đi mất. Tôi nghe thế thì phì cười, rúc đầu vào hõm cổ anh mà mề nheo. Anh thử không về coi, em sẽ đi tìm anh tận nơi để hốt cổ anh về cho mà xem. Trọng đưa tay nhéo mũi tôi, giọng rõ yêu, anh sợ người yêu anh nhất. 4 tháng sau, tôi hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp, chính thức bước chân vào đời phong bạt. Tôi xin phép bố không theo học đại học, vì thực lòng là tôi không thích học tí nào. 12 năm học, lấy được cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với tôi đã là quá sức. Tôi cảm thấy mình đã vượt lên chính mình, điều đó thật sự ngoạn mục lắm rồi. Bố tôi ban đầu khăng khăng không đồng ý, ông nhất quyết khuyên tôi nên học hành tử tế để về công ty bố làm phụ. Nhưng vì tính tình tôi đã quyết làm gì sẽ làm cho bằng được, nên bố rồi cũng chấp nhận. Tôi có chia sẻ với Trọng chuyện này, anh nghe xong cũng gật đầu ủng hộ và không cấm cản tôi gì thêm. Tôi đã hỏi anh, nếu em không đi học đại học, em đi làm nhưng không có nhiều tiền, không đủ để chi tiêu cá nhân, thì anh có cho em tiền hay nuôi em không? Những tưởng anh sẽ trả lời là có, nhưng sau câu hỏi đó tôi lại nhận thấy sự thất vọng tràn trề. Trọng nhìn tôi lạnh lùng lắc đầu rồi bảo, anh không. Sao lại thế? Anh bảo anh yêu em cơ mà. Nếu anh yêu em thì em có khó khăn anh phải lo cho em chứ. Đó là do em chọn thì em phải tự chịu. Em không chịu học, em đòi đi làm, rồi khi em đi làm không đủ chi tiêu cho bản thân thì lại đòi anh nuôi. Làm gì có chuyện đó? Tôi ngỡ ngàng hỏi lại, ơ, anh nói thật á? Anh bỏ mặc em thật á? Trọng gật đầu, nói từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch. Đúng vậy, nếu đã là người đi làm, em sẽ phải tự tính toán chi tiêu của bản thân, làm sao cho phù hợp. Làm ít tiêu ít, làm nhiều tiêu nhiều, không được phụ thuộc vào ai cả, kể cả bố em hay anh. Tôi nghe xong mà cảm thấy choáng ngợp trước những gì Trọng nói. Trước đây tôi cứ ngỡ, nếu hai người yêu nhau thì sẽ hy sinh tất cả cho nhau. Của anh ấy cũng là của em không có tiền thì anh sẽ kiếm tiền nuôi em. Ấy vậy mà bây giờ Trọng làm cho đầu óc cũng như suy nghĩ của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Tôi bần thần đứng nhìn anh một lúc, buồn chả nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi kết thúc câu chuyện. Em hiểu rồi, em sẽ tự lo cho em. Hôm đó lòng tôi buồn rười rượi, nhấc điện thoại gọi cho con Tú rủ nó đi chơi. Đúng là con bạn chí cốt của tôi, gọi phát là có mặt ngay sau đó. Nó thấy mặt tôi bí xị như cái bánh đà ngầm nước, lao vào ôm lấy ôm để rồi an ủi. Sao thế? Anh Trọng lại ăn hiếp mày à? Tôi kéo tay nó đi phăng phăng, cố gắng vừa đi vừa kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện. Sau khi nghe xong thì con Tú gật đầu. Ông ý phân tích cũng có phần đúng mày ạ. Mày nghĩ thử xem, giờ mày cũng quyết định ra ngoài đi làm rồi. Mày có công việc của mày, lão có công việc của lão. Công việc ai cũng nhiều và bận. Chúng mày lại mới chỉ là người yêu của nhau, chứ đâu phải đã là vợ chồng, mà mày bảo lão phải nuôi mày. Nhưng ta đọc chuyện ý, người ta bảo là yêu nhau là phải lo cho nhau hết cả đời luôn đấy. Con Tú nghe xong hỏi lại một câu làm tôi chừng hửng. Ok, cứ cho là quan điểm trong chuyện của mày đọc là đúng đi. Thế tao hỏi mày nhá, ổng lo cho mày, thế mày lo được gì cho ổng? Tôi im re, nó lại được đà nói tiếp. Mày biết nấu ăn không? Mày biết dọn dẹp không? Mày có hỗ trợ đỡ đần gì công việc của ông ấy không? Thế rốt cuộc ấy, thì mày biết làm cái gì? Tôi buồn bã lắc đầu bảo lại, đúng là tao không biết làm gì mày ạ. Tú chề môi gật đầu đồng tình. Đấy, thế mà còn giận dỗi cái gì? Chưa kể nhá, mày ở nhà lão này, không tốn tiền nhà, cũng chẳng tốn tiền ăn, lại được cơm bưng nước rót như công chúa ấy. Chỉ mỗi việc đi làm mà còn làm không xong ấy thì thua rồi. Tôi nghe xong thì lý nhí hỏi lại, thế mày nghĩ tao có cần nói với Trọng, tao sẽ đi làm, rồi trích ra một khoản trả cho anh phần tiền nhà và tiền ăn của tao không nhỉ? Ôn nếu được vậy thì tốt quá, bình đẳng, công bằng. Tôi nhất trí gật đầu. Tối đó nằm trên giường, như một thói quen, tôi ôm Trọng cứng ngắc rồi thủ thỉ bảo anh. Anh ơi, em có chuyện muốn nói. Sao? Anh nghe, em nói đi. Em quyết định rồi, em muốn chúng ta bình đẳng với nhau anh ạ. Trọng liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt anh toát lên vài tia nhìn hoang mang. Bình đẳng á? Cái gì bình đẳng? Hồi sáng anh nói đúng đấy, em phải chịu trách nhiệm trước mọi quyết định của em. Em đã quyết định đã đi làm thì em phải tự lo được cho em, không được dựa dẫm vào ai cả. Đôi mắt Trọng khẽ cong lên, ánh mắt anh tỏ rõ sự hài lòng. Ừ, thế nên ý, là kể từ bây giờ, khi em đi làm, em có lương, em sẽ chi trả luôn chi phí ăn ở tại nhà anh. Em không muốn nợ nần anh thêm đâu. Lần này thì Trọng trừng mắt nhìn tôi, giọng anh khàn đặc. Em lôi đâu ra cái tư duy bình đẳng kiểu đấy đấy? Tôi ngơ ngác chôn mũi phân tích lại. Ờ thì đúng mà, anh nghĩ thử xem nhé. Nếu mà em không quen anh ấy, thì em cũng ở bên ngoài. Em cũng phải chịu trách nhiệm cho chi phí ăn ở bên ngoài chứ. Cái này thì em không phải lo, Hai lại lấy tiền nhà và tiền ăn của em. Anh không có bị điên. Ơ này, em rất là nghiêm túc luôn đấy nhá. Nếu em không lấy thì thôi, ngày mai em dọn ra chỗ khác để sống. Em dám á? Tôi vênh mặt lên với anh, nói rõ lớn. Sao lại không? Là anh bảo em phải tự lập, phải chịu trách nhiệm với chính mình. Em đang làm thế thì anh còn muốn gì nữa? Và lại, biết đâu sau này anh không thích em nữa, anh bỏ em, thì có phải lúc đó em cũng phải ra ngoài tự lập không? Trọng cũng chán anh và chán tôi, giọng nhẹ nhẹ rõ ghét. Hâm này, ai bỏ em? Sao anh lại bỏ em được? Ai mà biết được tương lai, nên em dự trù trước thì cũng có gì là sai. Trọng nhìn tôi, anh nhếch miệng cười khẩy, sau một hồi thì mới chậm rãi bảo lại. Ok, nếu muốn thế thì một tháng em đóng vào đây 10 triệu tiền nhà và tiền ăn, được chứ? Tôi cười hì hì gật đầu ngay, bản thân vô cùng tự tin vào năng lực của mình. Trước giờ ấy, mỗi tháng bố đều cho tôi khoảng 30 triệu để tiêu vặt. Giờ tôi không lấy tiền của bố nữa, tôi sẽ tự đi xin việc làm. Chẳng lẽ với cái gương mặt xinh đẹp này, đầu óc nhanh nhạy này, ra đời mà lại không kiếm nổi 20 triệu? Ok, không thành vấn đề, mà em nói anh luôn nhé. Sau này em giàu có rồi, ấy, em sẽ bao nuôi anh, không có kiết lị như anh đâu nhé. Trọng đưa tay vuốt tóc tôi cười thành tiếng. Ghê gớm nhở, thế anh đợi nhá. Thế là chuỗi ngày đi làm của tôi bắt đầu. Vì tôi có khả năng vẽ và cùng với đam mê vẽ vời, nên tôi xin vào một công ty thiết kế đồ họa để vừa học việc vừa làm. Đây là một công ty có tiếng trong thành phố, thế mà không hiểu sao lại dễ dàng nhận một đứa tay ngang và chỉ có mỗi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông loại trung bình là tôi. Ôi, ban đầu tôi cũng thắc mắc dữ lắm, nhưng sau này mới biết có người nào đó vì muốn giúp tôi đã nhờ vả tất thảy những mối quan hệ xung quanh để tôi có được đặc cách vào làm. Mới ngày đầu tiên đi làm, tôi đã choáng ngợp về tốc độ làm việc chuyên nghiệp và sự tập trung của những người ở trong công ty mình. Trước giờ, bản thân cũng khá tự tin về năng lực vẽ vời của bản thân. Thế mà vào trong này, tôi mới biết ý, mình chỉ là con tép diêu mà thôi. Nguyên ngày làm việc đầu tiên, tôi bị xoay như chóng chóng. Nào là mang tài liệu qua bên văn phòng này, mang cà phê qua văn phòng khác, chụp lại màn hình tất cả ảnh đồ họa của team, rồi tổng hợp và làm báo cáo. Tất cả những công việc không tên tôi làm hầu như chỉ liên quan có một ít đến chuyên môn của tôi thôi. Ban đầu tôi cũng bực bội trong lòng dữ lắm. Nếu là tôi của ngày xưa thì tôi sẽ chửi đồng lên và bỏ về. Nhưng vì đây là công ty mà tôi yêu thích, lại chứng kiến có quá nhiều người giỏi làm việc ở đây, nên tôi phải nín nhịn và ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu của người được gọi là ma cũ trong công ty. Kết thúc ngày làm việc đầy mệt nhoài, tôi lảo đảo bước chân ra khỏi văn phòng, lòng nặng trịch vì nguyên ngày hôm nay không được làm đúng chuyên môn của bản thân mình. Nhưng khi vừa bước ra ngoài cổng, tôi đã thấy Trọng đứng từ xa đợi mình. Mọi tủi hờn ấm ức của tôi khi chứng kiến bóng dáng quen thuộc ấy được dịp bùng nổ. Tôi chạy như điên đến bên anh, ôm chặt anh không rời. Trọng dường như hiểu cảm giác của tôi, nên anh chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt tóc. Mãi một lúc anh mới hỏi, sao thế? Ngày đầu đi làm mệt lắm à? Mệt chết đi được ấy, em chạy như điên cả ngày hôm nay đấy. Trọng gỡ tay tôi ra, đưa hai tay ép sát má tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy yêu chiều. Đói chưa? Anh dẫn đi ăn cho bớt mệt nhé. Tôi tủm tỉm cười về anh rồi bảo, chỉ có Trọng ấy là thương em thôi. Trọng đưa tôi đi ăn buffet no nê. Sau khi chúng tôi trở về nhà, anh mới bắt đầu hỏi chuyện. Hôm nay em làm những gì mà mệt, kể anh nghe xem nào. Tôi ngồi dụ mặt, liệt kê đủ không thiếu một điều gì. Trọng nghe xong thì gật đầu rồi nắm tay tôi. Chịu khó nhá, đây chỉ là những thử thách nhỏ thôi. Em phải ráng tranh thủ làm tốt nhiệm vụ được giao, rồi tranh thủ học hỏi thêm những người có kinh nghiệm trong công ty. Bài học đầu tiên em phải vượt qua được, đó là chữ nhẫn. Em không nghĩ đi làm lại đủ thứ chuyện như thế đâu. Người ta gọi đây là xã hội, mà trong xã hội thì có kẻ mạnh, kẻ yếu, kẻ giỏi, kẻ dốt. Kẻ biết thức thời, biết nhẫn nhịn, biết bỏ qua những cái nhỏ nhặt để học hỏi và tiến lên thì mới phát triển bền được, em hiểu không? Anh trước đây có trải qua những cảm giác như em không? Trọng cười gật đầu, có chứ, nhiều là đằng khác, nhưng anh biết mục tiêu anh là gì, anh phấn đấu vì điều gì, nên mọi chuyện xung quanh, dù có như thế nào, anh cũng chịu được. Vậy mục tiêu của anh là gì? Xây dựng sự nghiệp vững chắc, để có tiền lấy vợ và lo tương lai của con anh. Tôi nghe xong thì ngây ngô hỏi lại, giờ anh cũng có công ty riêng, cũng có tiền rồi, chưa đủ hở anh? Chừng đó làm sao đủ được, anh muốn vợ anh phải được sống sung sướng, với cả anh muốn có cả đội bóng nên phải cố gắng nhiều nữa chứ. Tôi phì cười, mặt ngượng ngùng thấy rõ, gớm, tham thế, ai thèm để cho anh một đội bóng. Trọng liếc mắt nhìn tôi, rồi nhanh chóng nhìn sang hướng khác. Nếu cô này không chịu thì anh tìm cô khác. Anh ấy có nhiều mối lắm nhá, mà mối nào cũng mê anh chết đi được. Tôi đang vui vẻ trò chuyện với Trọng, thế mà anh nỡ lòng nào tạt cho tôi một gáo nước lạnh vào mặt. Tôi nghe xong thì nguây nguẩy bò vào nhà tắm, không thèm nói chuyện với anh nữa. Cả đêm đó, mặc cho Trọng ôm hôn, nựng hay vuốt ve như thế nào, tôi cũng quyết tâm ngó lơ. Tôi sau đó đi làm được hơn một tháng, nhớ đến lời Trọng dặn, đặt chữ nhẫn lên hàng đầu, nên mỗi lần thấy chuyện bất bình xảy ra, tôi đều mở điện thoại lên, mở album ra để nhìn hình Trọng cho có động lực nhẫn nhịn. Nhưng rốt cuộc, có những chuyện không phải cứ nhẫn nhịn là êm. Chiều hôm đó, đang tập trung hoàn thành đồ án thiết kế được sếp giao cho, cái an bàn bên nhanh nhảu đưa cho tôi ly nước cam, bảo tôi uống đi cho đỡ khát. Tôi phần vì tập trung làm việc, phần thì đang khát nên không để ý mà tu một hơi hết sạch. Vừa uống xong ly nước thì chị Sang ở đâu lao đến tát cho tôi một cái bạt tai choáng váng. Vừa tát bà vừa hét lên, mẹ cái con này, tao là tao không nể nang mày nữa nhá. Trước đây thì lấy trộm mỹ phẩm của tao để ở trên bàn, bây giờ thì ly nước cam của tao vừa mua xong cũng lấy uống cho bằng sạch. Mày thiếu thốn đến như thế hả Nhi? Tôi trước giờ không ưa gì bà Sang này. Bà ấy mới chỉ 23 tuổi thôi, mà cái thói đời thì hống hách quen thân. Bà ấy làm trong team thiết kế cùng với tôi, nhưng vào trước tôi được một năm, cũng là đàn chị của team, nhưng cái thói bể trên thì không bao giờ bỏ được. Suốt ngày sai vặt mấy đứa trong team, lại còn luôn nhận công về phần mình. Cả cái công ty này, không ai mà không biết đến bà. Tôi làm được gần một tháng ở đây, không ngày nào bà không kiếm tôi gây sự. Tôi tuy không phản ứng lại bằng hành động, nhưng nét mặt tôi thì tôi không kiểm soát được. Có lẽ chính vì vậy mà bà ghét tôi lắm. Hôm nay được thể lao vào xử tôi luôn. Chết tiệt, chắc trước giờ thấy tôi nhịn nên làm tới đây mà. Sau khi ăn cái tát trời giáng, tôi lao đến túm đầu bà đập xuống mặt bàn cái rầm, miệng gầm lên từng tiếng. Mẹ bà tát ai đấy? Bà đổ oan cho ai đấy? Tôi không nói lại không có nghĩa là tôi không để tâm. Bà đừng tưởng bà làm lâu năm mà bắt nạt tôi. Tôi không phải là con cừu đâu, mà muốn làm gì thì làm. Chắc vì choáng với những phản ứng của tôi, lại bị tôi ghì chặt đầu xuống bàn. Bà ta im re, nhưng khi bắt đầu mọi người bu đông bu đen lại hai chúng tôi, thì bà ta gào giống khóc dầm lên. Mọi người ra mà xem này, nó dám đánh Sang đây này. Cái An chạy đến bên tôi giọng hoảng hốt. Nhi, bỏ ra đi, mọi người nhìn kìa. Tôi chả quan tâm đến mọi người xung quanh, đang quay phim chụp hình điên đảo. Tôi vẫn ghì chặt tóc bà ta rồi tiếp tục. Bà khóc to lên cho tôi xem nào. Bà nói rõ cho mọi người ở đây nghe xem ai đánh ai trước. Nếu không nói được tôi cho bà nằm ở đây đến tối. Mặc cho bà Sang kêu khóc, gào giống, tôi vẫn nhất quyết không buông bà ta ra. Chỉ trừ khi sếp tôi nghe chuyện và trực tiếp xuất hiện, yêu cầu hai đứa tôi vào phòng họp riêng, thì tôi mới nghe lời và đi theo. Tôi tường trình cho sếp nghe mọi chuyện từ A đến Z. Sếp nghe xong gọi An vào, xác nhận nguồn gốc của ly nước cam. Cái An lén lút nhìn bà Sang, xong lại liếc sang tôi rồi lý nhí nói, em không biết ly nước cam nào cả, em không có đưa nước cho Nhi. Hóa ra là tôi bị chơi mọi người ạ. Rõ ràng chính nó ấy, là người đưa nước cam cho tôi cơ mà. Tôi trừng mắt nhìn nó cúi đầu không dám nhìn thẳng vào tôi. Còn bà Sang lúc này bênh hoang thấy rõ. Đấy, anh thấy chưa, nó nói dối hay lắm. Mới vào đây làm được một tháng đã kiếm chuyện. Lần này nhất định anh phải đòi lại công bằng cho em đấy nhé. Mọi chuyện bây giờ rõ như ban ngày rồi, làm sao mà tôi nói được gì sếp. Sếp nhìn tôi thở dài thườn thượt rồi ông bảo, Nhi, chuyện này là sao? Sao em lại làm như vậy? Rồi còn chuyện mỹ phẩm của Sang bị mất, em có lấy không? Tôi gân cổ lên gãi, em không thiếu thốn đến mức phải đi ăn cắp vặt như thế. Anh biết, nhưng làm sao chứng minh được điều em nói là đúng? Tôi im re, sếp tôi ra hiệu cho Sang và An về phòng làm việc, ông sẽ nhất định giải quyết cho rõ mọi chuyện. Khi chỉ còn mình tôi, ông mới bảo tôi ngồi xuống và nói, anh biết em không làm như thế, với hoàn cảnh gia đình em thì cũng không phải thiếu thốn gì, và lại người con gái Trọng yêu chắc chắn không phải là người xấu. Tôi ngước mắt nhìn anh, lắp bắp, Trọng, sao anh biết Trọng? Trọng có quen biết với anh, mà thôi, tạm thời cần phải nghĩ cách giải quyết chuyện này. Anh hỏi thật, trước giờ em và Sang có mâu thuẫn gì với nhau không? Tôi lắc đầu, thật thà kể lại thái độ của Sang trong suốt thời gian qua và phản ứng của tôi. Sếp nghe xong thì gật gù rồi bảo, thôi được rồi, hôm nay tạm thời em về sớm đi, để anh xem xét mọi chuyện như thế nào, ngày mai lên văn phòng gặp anh sớm nhé. Tôi gật đầu đồng tình, hôm nay vừa chạy ra xe gặp Trọng, đã tức cười kể lại mọi chuyện. Anh nghe cho đã xong, đưa tay vuốt má tôi rồi hỏi, có đau không? Tôi nhoẻn miệng cười nháy mắt với anh, không, em đánh nó có khi còn đau hơn thế, mà sao anh biết sếp em thế? Hồi trước, từng làm việc cùng mấy lần nên quen thôi, bây giờ em tính thế nào? Nếu lỡ không tìm được điều gì chứng minh em đúng, em mang tiếng xấu, vừa đánh người, vừa mang tội ăn cắp, bị mọi người xung quanh dè bỉu, em có chịu được không? Tôi suy nghĩ một chặp rồi gật đầu, em chịu được, có sao đâu chứ, nếu không ai lấy lại công bằng cho em, thì em sẽ tự tìm lại công bằng cho chính mình. Em trước giờ đâu có ngán gì bố con thằng nào đâu. Thế thì được, đã ra xã hội làm ăn là phải đủ bản lĩnh. Anh không làm trong công ty em, anh không thể bảo vệ em được. Anh chỉ có thể ôm em vào lòng khi em ở nhà cùng anh thôi. Tôi bĩu môi nói lại, làm như anh ai mà chẳng làm được. Mà em cũng không cần anh phải ra tay giúp em làm gì. Chuyện em tự lo được. Anh thừa biết tính em thế nào rồi còn gì. Ừ, nhưng anh bảo, có chuyện gì cũng phải nói anh nghe nhé. Anh không đụng tay vào chuyện của em, nhưng anh cũng muốn hiểu những gì em đang đối mặt và trải qua. Để làm gì cơ? Để tối về còn được ôm em, tiếp cho em thêm năng lượng để em chiến đấu với đời. Tôi nghiêng người, hôn chụt vào má anh. Anh không phải là cái ô giúp tôi che mưa che nắng, nhưng anh nhất định là cái gối ôm mềm mại, để mỗi tối mệt mỏi, tôi thoải mái tựa vào. Sáng hôm sau lên đến công ty, sếp tôi ra hiệu cho tôi vào phòng riêng, rồi anh chậm rãi bảo. Anh giải quyết xong rồi nhá, đã tìm ra bằng chứng, em không phải là người lấy nước cam của Sang. Anh làm cách nào thế ạ? Camera trong phòng, nhưng anh đang phân vân, chưa biết giải quyết cách nào cho ổn đây. Nếu là em sẽ giải quyết như thế nào? Tôi chần chừ đưa tay chỉ vào bản thân rồi lặp lại. Em á, nếu là em ý, em sẽ thông báo một cuộc họp phòng ban, rồi đưa ra bằng chứng xác đáng, dựa vào đó xử lý từng trường hợp một. Biết là thế, nhưng nếu làm vậy thì An sẽ bị đuổi việc ngay lập tức, vì chính An là người đưa ly nước cam cho em. Tôi gật đầu đồng tình. Vâng, thì sao ạ? Cô ta bị đuổi việc là đúng mà sếp, có làm mà không có nhận. Nhưng em phải hiểu, An không có gan làm điều đó, nếu không có người đứng đằng sau giật dây. Lúc này tôi mới giật mình, thì ra là mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. An là một đứa khá hiền lành và tốt bụng. Trong cái công ty này, chị ấy cũng nhiệt tình giúp đỡ tôi trong những lần đầu tiên. Qua tiếp xúc, tôi cảm thấy chị ấy vô cùng lành tính. Vậy rốt cuộc động cơ nào khiến chị ta phải làm như vậy? Tôi ngước mắt nhìn sếp rồi hỏi tiếp. Vậy sếp nghĩ là ai? Anh nghĩ là Sang. Tới hôm qua sau khi cho người check lại cam, anh đã liên hệ nói chuyện với An. Ngọt ngào có, cứng rắn có, nhưng An một mực phủ nhận chuyện có người đằng sau xúi dại cô ta. Cô ta nhận do cô ta ghét em nên mới làm như thế. Em mà cũng nghĩ như sếp, em và An trước giờ có mâu thuẫn gì với nhau đâu. Nhưng mà nếu mọi chuyện ra như vậy rồi, An lại không chịu thừa nhận, thì biết làm sao được. Sếp tôi gật đầu, một chặp anh thở dài rồi bảo, sau này em nhớ phải cẩn thận hơn, sự việc hôm nay không hề đơn giản đâu. Nếu An cố chấp thì anh buộc phải cho cô ta nghỉ việc. Nhưng trong công ty này còn Sang, em chú ý làm việc nhìn trước nhìn sau, cẩn tắc vô áy náy. Tôi gật đầu nói lời cảm ơn sếp, rồi quay trở lại làm việc của mình. Hôm đó sếp tôi cho họp phòng ban, chính thức cho An nghỉ việc. Tôi liếc mắt nhìn Sang, gương mặt chị ta lộ vẻ hả hê thấy rõ. Chẳng biết chị ta đang nghĩ gì nữa, nhưng chắc chắn sau này chị ta rồi cũng sẽ tìm cách chơi lại tôi lần nữa. Tôi cần phải chú ý nhiều hơn. Tối hôm đó về nhà, tôi lại tíu ta tíu tít kể toàn bộ sự việc cho Trọng nghe. Anh nghe xong thì cười nhẹ rồi bảo, em đi làm mà như trong phim cung đấu ấy nhỉ, đứng dậy quay một vòng anh xem nào. Tôi không hiểu ý anh, nhưng cũng lật đật làm theo, đứng dậy quay một vòng trước mặt anh, còn chịu khó uốn éo làm trò. Trọng chăm chú nhìn tôi, rồi anh cất giọng nhàn nhạt, tướng tá thì cũng bình thường, gương mặt thì cũng đại trà nốt, thế mà đi đến đâu là gặp chuyện ở đó, kể cũng lạ. Tôi nghe thế thì dầu mò lên cãi lại anh, ơ, em đang cho anh chiêm ngưỡng kỳ quan thứ 8 của nhân loại đấy. Anh bảo ai bình thường hả? Mặt anh có bị làm sao không? Nói rồi tôi đưa tay vuốt ngực, vuốt dọc eo, vỗ nhẹ vào mông, rồi nở nụ cười khẩy. Đấy, anh xem này. Ba vòng căng đét, thế mà bảo bình thường á. Trọng vẫy tôi lại. Lại đây. Làm gì? Thì kiểm chứng. Tôi uốn éo đến gần anh, ngay lập tức đã bị anh kéo ngồi hẳn lên đùi. Hai tay vòng ra, ôm siết bụng tôi, cầm anh đặt lên vai tôi thủ thỉ. Thế hôm nay anh kiểm chứng coi đúng không nhá? Nếu mà sai, anh sẽ xin lỗi và rút lại lời nói ngay lập tức. Nếu đúng thì em phải xin lỗi anh và làm theo yêu cầu mà anh đặt ra. Tôi khá tự tin với cơ thể mình và lại hồi đi học bọn con trai trong trường mê tôi không ngớp. Cái Tú thì suốt ngày ganh tị với body của tôi này, nên nghe Trọng nói xong thì tôi gật đầu ngay. Tôi hồ hởi hỏi anh, thế anh định kiểm chứng như thế nào? Đôi mắt Trọng híp lại, đôi mắt khẽ cong lên. Anh đỡ tôi đứng dậy, vươn tay vỗ nhẹ vào mông tôi rồi bảo, em đi tắm đi, tắm xong ra đây anh nói rõ cho mà nghe. Kiểm chứng hơi lâu và cần thời gian để xác thực. Tôi gật đầu nhanh lẹ, lao vào tắm táp cho nhanh. Tôi thừa nhận bản thân mình là một đứa háo thắng. Cái gì cứ mà thách đấu tôi, khiêu khích tôi là tôi thích lắm. Tôi sẽ chiến đấu bằng mọi cách có thể. Đâu ngờ chính cái tính cách hiếu thắng này đã khiến tôi từ một người con gái ngây thơ trở thành một người phụ nữ của riêng ai đó. Tắm xong tôi thấy Trọng tới gần. Anh bảo tôi lên giường nằm đợi anh một chút. Anh vào tắm táp cho mát người. Rồi chúng tôi bắt đầu sau. Tôi gật đầu, leo lên giường, lôi điện thoại ra chơi game. Đúng 15 phút sau, Trọng bước ra từ phòng tắm. Mùi hương bạc hà thơm mát lan tỏa khắp phòng. Nhưng đặc biệt hôm nay, anh lại không mặc áo pull quần sọc như mọi hôm, mà thay vào đó chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông. Tôi há hốc miệng nhìn anh. Chưa bao giờ tôi cảm thấy Trọng gợi cảm và thu hút như bây giờ. Để xem nào, anh sở hữu nước da màu đồng khỏe khoắn, cơ ngực vạm vỡ và cơ bụng 6 múi lổ lộ. Tôi lén nhìn xuống chiếc khăn tắm mỏng manh đang ôm lấy thân dưới của anh. Cảm giác mặt mình nóng ran vì hồi hộp. Trong đầu lúc này còn lóe lên vài tia nghĩ đen tối. Không biết đằng sau lớp khăn ấy, cái đó của anh nó như thế nào nhỉ? Trọng tiến đến gần tôi từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng nằm trên giường, vươn tay vuốt nhẹ hai bầu má tôi rồi bảo, nhìn gì mà chăm chú thế? Nhìn anh, sao hôm nay anh không mặc áo pull và quần sọc như mọi ngày? Vì phải kiểm chứng một chút nên hôm nay không cần phải bó buộc vào áo quần. Tôi chớp mắt hỏi anh, thế bây giờ anh tính làm thế nào để xác thực là body của em cũng thuộc dạng cực phẩm, không phải bình thường như anh nói? Anh khẽ cười, nụ cười đẹp mê hồn rồi bảo tôi, anh sẽ kiểm chứng qua hai vòng, một vòng là dùng tay, vòng còn lại là dùng miệng. Nhiệm vụ của em là phối hợp với anh để tiến trình diễn ra nhanh và cho ra kết quả sớm. Tôi hồ hởi gật đầu, vươn hai tay ôm cổ anh rồi cười tít mắt. Thế thì anh làm đi. Vừa dứt câu, Trọng đã đưa môi ngậm lấy môi tôi. Anh trao cho tôi một nụ hôn thật nhẹ nhàng, ngọt ngào. Cảm giác tới lúc này thật dễ chịu. Tôi say sưa trong nụ hôn với Trọng, phối hợp nhịp nhàng và ăn ý với anh cực kỳ. Anh đưa tay luồn vào dưới lớp áo mỏng của tôi, nhẹ nhàng chạm vào hai bầu ngực căng tròn. Cơ thể tôi đúng là nhạy cảm thật. Dưới mỗi động tác chạm vào của anh, nó như thể có dòng điện ấm nóng chảy qua người. Và rồi Trọng đã đưa tôi vào cảm giác đê mê vô cùng ngọt ngào trong lần đầu tiên ấy. Anh khẽ hắng giọng bảo tôi, còn đau không? Tôi lắc đầu. Anh đặt tay lên ngực tôi rồi thủ thỉ, Nhi, anh kiểm chứng rồi, em đúng là cực phẩm. Body của em á, không phải là dạng bình thường đâu. Anh lừa em thì có. Trọng khẽ cười, vẫn tiếp tục không quên thì thầm, từ bây giờ em đã là người phụ nữ của anh. Cơ thể này chỉ duy nhất mình anh mới có quyền chạm vào, biết chưa? Tôi đỏ mặt gật đầu. Nhi là của ai? Của Trọng. Nói yêu anh, em yêu Trọng. Và cả đêm đó anh cứ lấy cớ cho nó ăn, hành tôi biết bao nhiêu lần, mãi cho đến 4 giờ sáng mới chịu ôm tôi đi ngủ. Khi tôi đang ngủ say sưa thì cảm giác có cái gì đó ấm ấm phía bên dưới. Khẽ đưa mắt nhìn xuống thì thấy Trọng đang dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau nơi tư mật. Xong xuôi đâu đấy, anh mới nhẹ nhàng xích người lên, ôm chặt tôi trong lòng. Đỉnh đầu tôi vẫn còn vang vọng câu nói thì thầm của anh, Nhi, anh yêu em rất nhiều. Sáng hôm sau, cũng may là sáng chủ nhật, tôi và Trọng đều không phải đi làm. Tôi được thể ngủ nướng đến tận hơn 10 giờ sáng. Trọng có lẽ vì chiều tôi nên cũng nằm ôm tôi ngủ tít. Chỉ khi bác Sáu gõ cửa phòng chúng tôi ầm ĩ, anh mới chịu dậy. Khi kéo tôi ngồi dậy, anh chăm chú nhìn tôi rồi nở nụ cười rạng rỡ. Em đói chưa? Vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi. Em không đói, em mệt lắm. Ánh mắt anh chợt phát ra vài tia nhìn lo lắng. Em đau ở đâu à? Vâng, mỏi hết cả chân, nhức hết hai bên hông. Tại anh chứ tại ai? Trọng nghe thế thì đưa tay vuốt dọc tấm eo tôi, rồi xoa bóp hai bên đùi cho tôi. Giọng anh tự nhiên khản đặc. Anh xoa bóp thế này, em đỡ hơn chưa? Tôi phụng phịu lắc đầu, gương mặt Trọng lúc này tự nhiên hơi đỏ. Anh bảo, nếu em mà để anh tiếp tục, nó lại tiếp tục đòi ăn nữa, lúc đó thì em lại đau hơn nữa đấy. Tôi nghe thế thì giơ chân đạp tay anh ra, đưa mền lên kéo sát người hét lớn. Thôi nhá, em không cho ăn nữa đâu, anh tự đi mà xử lý. Trọng phì cười, đưa tay vuốt tóc, rồi nhẹ nhàng bế tôi vào nhà tắm. Sau khi đặt tôi yên vị trong bồn tắm, anh mới an tâm đi ra và bảo, em vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi, anh mang đồ ăn lên đây cho em nhé. Tôi gật đầu đồng tình ngay, vừa đứng dậy thì cơ thể như muốn ngã quỵu. Đúng thật là không có cái dại nào bằng cái dại nào, đòi để cho người ta kiểm chứng, rồi giờ muốn không đi nổi vậy đó. Trước giờ tôi cũng nghe tụi con Tú con Hương hay nói về mấy chuyện người lớn, thế mà hôm nay tôi được chứng thực thực tế, thì không ngờ nó lại lạ lẫm đến như vậy. Lúc tôi và Trọng hòa vào nhau thì cảm giác đê mê sung sướng biết bao. Vậy mà sau tất cả, tôi lại chẳng thể nào làm chủ được từng bước đi hiên ngang của mình. Chắc có lẽ chúng tôi đã hơi quá sức. Một chặp sau khi tắm xong, tôi bước ra ngoài thì thấy bác Sáu đang thay chăn ga gối đệm. Bác nhìn sang tôi rồi tủm tỉm cười hỏi. Hôm qua, hai đứa bay ồn ào lắm nhá. Bác ở phòng bên mà không ngủ được đâu đấy. Tôi xấu hổ cúi xuống nhìn bác, lắp bắp nói lại. Tại anh Trọng đấy ạ, anh ấy cứ đòi... đòi gì? Tôi ngước mắt đã thấy Trọng đứng tựa người vào cánh cửa, hai tay bỏ thõng vào túi quần. Anh nhếch miệng cười nhạt rồi bảo, chính em hôm qua đòi cho anh kiểm chứng, vậy mà hôm nay lại nói với bác Sáu là tại anh. Tôi xấu hổ muốn chui xuống đất, chẳng dám ngẩng đầu lên nữa. Bác Sáu thấy tôi như thế thì lại càng thích trêu tôi hơn thì phải. Bác giơ tấm ga giường còn vương mấy vệt máu ở đó, rồi lại bảo tôi, đây, thành quả của hai cô cậu đây, rồi bây giờ bà già này phải đi dọn. Tôi lý nhí nhìn bác rồi nói, phiền bác giúp cháu nhé, hôm nay cháu hơi mệt nên không phụ bác được. Bác Sáu cười tươi với tôi, bác gật đầu ra hiệu bác về phòng, rồi nháy mắt với Trọng. Trọng tiến lại gần tôi, đặt mâm đồ ăn trên giường rồi nhẹ nhàng bảo, em ăn đi, cho nóng. Anh cứ trêu em thôi. Ngoan, ăn đi rồi anh không trêu nữa. Tôi phụng phịu gật đầu, còn người nào đó ngồi bên cạnh tôi cứ tủm tỉm cười, thỉnh thoảng đưa tay vuốt tóc tôi. Tôi thấy anh không ăn uống gì nên hỏi, anh không đói à? Sao không ăn luôn đi? Tối qua anh ăn no rồi, rõ ràng tối qua anh còn ngồi ăn với em mà. Thức ăn nó cũng phải tiêu hóa hết luôn rồi chứ, anh đừng có mà xạo em. Tối qua anh ăn em no rồi, nên giờ không muốn ăn gì nữa. Tôi nghe xong hai má đỏ ửng như hai trái quả chua chín, cúi gầm mặt lúi húi ăn. Lão này, lúc nào cũng thích trêu tôi thôi, biết tôi dễ xấu hổ mà cứ vậy không à? Ăn được một lúc no nê, Trọng mới nhẹ nhàng lấy khay đồ ăn đặt lên bàn học, rồi sang giường ngồi đối diện với tôi. Anh nhỏ nhẹ, Nhi này, từ sau đêm hôm qua thì mối quan hệ của chúng ta đã tiến thêm một bước hoàn toàn khác. Bây giờ em không còn là người yêu của anh nữa, mà em là mẹ của các con anh. Tôi đang ngây ngô không hiểu những gì Trọng nói thì anh đã đưa tay nắm chặt lấy tay tôi, siết nhẹ. Anh bảo tiếp, anh sẽ chịu trách nhiệm với em từ bây giờ và về sau nữa. Anh sẽ đồng hành cùng em, lo lắng và bảo vệ cho em. Cảm ơn em đã dành những gì tinh khôi nhất cho anh. Anh yêu em. Thế khi nào chúng ta cưới nhau? Em muốn cưới luôn hay sao? Chưa, em thấy mình còn trẻ mà, cứ để như vậy lại vui. Được rồi, vậy khi nào em muốn cưới thì mình cưới. Còn đối với anh, hiện tại kể từ thời điểm này, dù cưới hay chưa, thì đời anh cũng chỉ có mỗi người vợ duy nhất là Võ Hạnh Nhi mà thôi. Tôi sung sướng vòng tay ôm lấy cổ anh, không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên trên má rồi khẽ reo lên. Em cũng vậy, đời em cũng chỉ lấy duy nhất một người làm chồng, đó chính là Cao Thành Trọng. Kể từ sau hôm cho Trọng kiểm chứng bản thân mình, tôi cảm thấy cơ thể có nhiều dấu hiệu thay đổi. Da rẻ đẹp hơn và trắng hồng hây hây, làm gì tâm trạng cũng vui vẻ, sung sướng và đặc biệt. Bản thân có một tật xấu được khởi nguồn, đó là mè nheo và đòi hỏi anh nhiều hơn. Sau chuyện xảy ra đêm hôm ấy, tôi tự dưng thích thú trong việc tìm hiểu về vấn đề tình dục nam nữ. Tôi lên mạng đăng ký vài khóa học phòng the, mua sách về nghiên cứu đọc, nghiền ngẫm, và tất nhiên tôi sẽ lôi Trọng ra để thực hành mỗi ngày. Trọng ban đầu còn không tin vào mắt mình khi thấy tôi chủ động. Anh cứ nhìn tôi với ánh mắt đầy hoang mang, cho đến khi tôi giải thích rõ ràng từng câu từng chữ, không một chút xấu hổ. Trọng, em tìm hiểu kỹ về vấn đề này rồi đấy. Điều này là tốt cho sức khỏe của cả hai chúng ta, nên anh cứ ngoan ngoãn thực thi theo đúng kế hoạch của em đi nhé. Trọng bật cười, gương mặt anh tự nhiên đỏ ửng. Vài giây sau tôi thấy anh hít một hơi thật sâu. Từ khi nào em lại quan tâm nhiều đến vấn đề này thế? Từ khi chính thức là người phụ nữ của anh, em đã học được những gì rồi? Tôi nhún vai đáp lại. Không nhiều, nhưng mà đủ sai, đủ để anh và em thực hành mỗi tối. Lần này tôi thấy đuôi mắt Trọng khẽ cong cong, gương mặt giãn ra tỏ ý hài lòng. Anh im lặng nhìn tôi mãi mà không nói năng gì cả. Tôi tiến đến sát bên anh, đưa bàn tay vuốt ve vòm ngực rộng lớn. Từng cái vuốt ve đều được học bài bản trong chương trình học, nên chỉ mấy giây sau đó, Trọng đã không chịu được mà đưa tay giữ chặt lấy cổ tay tôi. Em, sao thế? Anh thích không? Trọng tủm tỉm gật đầu cười với tôi, rồi bảo, thích. Thế thì giữ tay em làm gì? Bỏ ra cho em thực hành đi. Tí nữa được không? Giờ anh còn giải quyết nốt một vài việc. Tôi nguýt một hơi dài với Trọng, đưa miệng sát tay anh khẽ thì thầm. Em làm nhanh lên nhé, rồi lên trả bài cho em. Và công cuộc trả bài diễn ra hàng ngày. Cuộc sống của chúng tôi tại thời điểm đó không chỉ thăng hoa về mặt đời sống hàng ngày, mà đời sống về đêm cũng được giao hòa trọn vẹn. Sau mỗi lần lâm trận, Trọng đều ôm chặt lấy tôi vào lòng và nhẹ nhàng thơm lên tóc tôi rồi bảo, càng ngày càng làm anh chết mê đi được. Kiểu này á, tối nào mà anh không được ngủ cạnh em, chắc không chịu được mất. Tôi chua mỏ với anh, em trước giờ ở nhà anh, ăn cơm của anh dạy học, anh dạy làm, anh phân tích đúng sai, anh quan tâm yêu thương, nên em phải bù đắp phục vụ cho người em yêu, cũng là điều dễ hiểu thôi. Cũng may em lại tìm được thế mạnh của bản thân mình đấy. Trọng đưa tay véo mũi tôi giọng khàn đặc. Các bài tập của em từ giờ đến cuối đời chỉ được cho mình anh trả thôi nhé. Mà khoan, em bảo em phục vụ anh, nhưng anh thấy hình như anh ấy mới là người phục vụ em thì phải. Tôi xấu hổ, áp hẳn mặt vào lồng ngực anh, không nói nên lời. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế diễn ra vui vẻ mỗi ngày. Những tưởng mọi thứ sẽ cứ trôi qua trong êm đềm, đầy màu hồng như thế. Nhưng không, cuộc đời không như là mơ, và nhất là đối với tôi, cuộc đời tôi chưa bao giờ là trọn vẹn tuyệt đối cả. Vào một buổi chiều mưa rơi rả rích, sau khi vừa tan làm, tôi nhận được cuộc gọi từ bố tôi. Giọng ông lúc này rõ ràng là đang mất bình tĩnh. Tôi nghe giọng ông run run qua điện thoại. Nhi, bố có chuyện quan trọng muốn nói với con. Bố gặp con được không? Bố đang ở nhà à? Để con sắp xếp con về. Không, con ra quán cà phê ngay gần công ty bố đi. Con ra liền nhé. Tôi nhanh chóng bắt xe ra quán cà phê. Ra tới nơi thì thấy bố đang ngồi trầm tư, gương mặt thoáng một nét buồn. Vừa thấy tôi, ông đã nở một nụ cười gượng gạo. Con có bị ướt không? Con không, có chuyện gì mà con thấy bố có vẻ căng thẳng thế? Ông im lặng nhìn tôi mãi, một lúc sau ông mới chậm rãi kể chuyện. Bây giờ điều quan trọng nhất là bố cần con phải thật bình tĩnh, con hiểu không? Tôi nhìn bố, biết là có chuyện gì đó không ổn rồi. Khi bố tôi nói câu này, thế nào cũng có chuyện chẳng lành xảy ra. Tôi mở to mắt nhìn ông, gật đầu ngay táp lự. Bố nói đi, con nghe đây. Nếu bây giờ bố để công ty lại cho người khác, bố không làm nữa, chỉ về nghỉ ngơi an dưỡng thôi, thì con thấy thế nào? Tôi nghe xong trong lòng thấy ngờ ngợ. Rõ ràng bố tôi luôn miệng bảo với tôi rằng cả cuộc đời này ông có hai điều mà ông yêu quý nhất. Một là tôi, và hai là công ty mà ông gầy dựng. Thế mà hôm nay ông lại quyết định để nó cho người khác, chọn cách rời xa nó. Điều đó thực sự khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi dường như không tin được vào tai mình những gì ông chia sẻ, nên gặng hỏi lại. Sao bố lại đưa ra quyết định như vậy ạ? Có chuyện gì xảy ra không bố? Bố tôi cười rồi lắc đầu. Rõ ràng tôi cảm nhận ông đang rất buồn, nhưng cố gắng gượng cười với tôi. Nhưng ông lại không hề nói cho tôi biết sự thật là gì. Tôi lúc này trong lòng nóng như lửa đốt, vừa cảm thấy buồn, vừa cảm thấy bực mình vì những lựa chọn không rõ ràng của bố. Nên tôi nói có phần hơi lớn tiếng. Bố, bố có coi con là người thân của bố không? Sao con lại hỏi thế? Bố luôn yêu thương Nhi của bố mà. Vậy sao bố lại không nói sự thật cho con biết? Nếu bố coi con là người bố tin tưởng, thì bố phải chia sẻ thẳng thắn với con chứ. Con biết chắc rằng phải có lý do gì đó bố mới quyết định buông bỏ công ty như vậy. Đứa con tinh thần mà bố luôn tự hào khi nói với con, Sao bố lại có thể dễ dàng từ bỏ để giao nó cho người khác? Chưa kể, bố còn luôn khuyên nhủ con phải học hành thật tốt để sau này về quản lý công ty cho bố nữa đấy. Bố xin lỗi. Bố không làm tốt vai trò trách nhiệm của một người cha. Tôi nhíu mày không hiểu những gì bố tôi đang chia sẻ, cố gắng hỏi tiếp. Bố, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Bố đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty sang cho mẹ con rồi. Tôi trợn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Bố làm điều này á? Lúc bố đang còn tỉnh táo á? Bố tôi im lặng không trả lời, còn tôi thì dường như đã hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Ngay từ đầu khi mẹ tôi quay trở về, tôi đã biết bà ta không hề đơn giản. Nhưng vì bố cứ cố chấp tin bà ta hết lần này đến lần khác, cho đến hiện tại, toàn bộ cơ đồ sự nghiệp của bố tôi trong suốt hơn 20 mấy năm qua dường như đã tan thành mây khói. Tôi giận run người, hai tay siết chặt, cố để kìm nén những cảm xúc khó chịu đang bủa vây. Tôi tiếp tục dặn từng câu từng chữ để hỏi. Bà ta hiện đang nắm giữ bao nhiêu cổ phần về hả bố? 60%. Thế còn con? Hồi trước bố trả bảo đã lấy giấy sang nhượng cổ phần cho con rồi còn gì? Ừ, của con là 40%. Vậy thì con sẽ về công ty để làm việc, để con đòi lại những gì đã mất. Con không thể để yên cho bà ta muốn làm gì thì làm được. Bố đã sai nhiều lần vì tin nhầm người rồi. Con hy vọng phần còn lại bố hãy để con lo. Ờ, không được. Bố tôi khẳng định dõng dạc. Lần đầu tiên tôi thấy bố từ chối tôi như thế. Tôi ngơ ngác hỏi lại. Sao lại không? Con về làm công ty của bố thì có gì không tốt? Nhưng bố rất lo. Sức khỏe con thì không ổn định. Con lại không hợp tính với mẹ con. Lỡ con có vấn đề gì, bố chắc không sống nổi nên thôi nhỉ. Con cứ cố gắng làm việc chăm chỉ ở công ty hiện tại con đang làm và sống hạnh phúc cùng Trọng là được rồi. Bố càng cản, con lại càng muốn làm. Bố nghĩ con sợ bà ta à? Bố biết tính con gái bố trước giờ mà. Bà ta khiến bố đau một, con sẽ trả gấp 10. Ánh mắt bố tôi lúc này xa sầm lại. Ông nhìn tôi đầy khẩn khoản. Nhì à, con nghe lời bố một lần thôi, có được không con? Nhất định là không bố ạ. Công ty này do bố xây dựng, của bố, cũng tức là của con trong tương lai. Và chắc chắn nó sẽ chẳng bao giờ thuộc về bà ta được. Bố an tâm, con biết phải sống như thế nào cho phải đạo. Bố thở dài thườn thượt. Ông lắc đầu rồi chậm rãi hỏi. Sao con không nghe lời bố gì hết vậy? Chuyện này thực sự là không được. Con sẽ về công ty làm việc dựa trên số cổ phần mà con đang sở hữu. Dù bố muốn hay không thì cũng không thay đổi được gì. Và lại hiện tại bố đã bàn giao toàn bộ cổ phần của mình cho bà ấy. Tức là bố chẳng còn bất kỳ phạm chủ quyền lực nào trong công ty này nữa. Bố tôi im lặng. Tôi tiếp tục nói. Bà ta lừa bố phải không? Bố tôi gật đầu. Ông nở nụ cười buồn. Tôi nhìn thấy ông như thế, trong lòng cuộn lên những đợt sóng âm ỉ, buốt giá vô cùng. Là do bố. Bố quá nhu nhược, ngay từ đầu có lẽ đã không nên tin. Giờ bà ta đang ở nhà cùng bố không? Đi rồi. Đi lúc nào? Một tuần trước, từ cái đêm bố say và ký tên vào tờ giấy sang nhượng cổ phần. Tôi gầm lên trong tiếng thở dài. Mẹ kiếp, thật khốn nạn. Bố nhìn tôi, ngặng hỏi lại một lần nữa. Con vẫn nhất quyết về công ty làm việc, phải không? Tôi gật đầu chắc nịch. Bố tôi thở dài rồi nói. Nhất định con phải cẩn thận, hết sức cẩn thận. Bố không muốn con bị tổn thương thêm bất kỳ lần nào nữa. Tôi nở nụ cười rõ tươi, bảo lại. Con đâu phải đứa con nít lên ba đâu mà sợ hãi hay tổn thương nữa hả bố? Bố an tâm là con thừa thông minh để hiểu điều gì nên và không nên. Trong giai đoạn về công ty làm việc, con sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời bà ta, chăm chỉ cần cù, chuyện gì cũng ráng nhẫn nhịn, để rồi học việc dần, từng bước một lấy lại đúng những gì thuộc về gia đình mình. Ok, nếu con đã quyết tâm như thế, thì bố cũng không ngăn cản gì nữa. Bố mong con dù gì đi nữa, cũng đừng để tâm lý trả thù lấn át, tâm hồn trong trẻo và lương thiện của con. Bố có thể mất tất cả, nhưng bố không bao giờ muốn mất đi đứa con gái lém lỉnh của bố bao giờ. Con biết rồi, vậy thì tối nay con về nhà với bố. Bố sẽ chỉ gác đầu việc cho con để con học tập và sắp xếp. Sáng mai, con lên thẳng công ty nói chuyện với mẹ rồi cố gắng thuyết phục để được vào làm đường đường chính chính. Tôi gật đầu thống nhất với bố rồi bốc máy gọi cho Trọng. Tối nay em về ở với bố một hôm nên em không về nhà nhé. Thế thì ai ôm anh ngủ? Nhớ em lắm. Thường ngoan, mai em bù cho. Được rồi, tối trước khi đi ngủ phải gọi cho anh đấy. Anh nghe giọng em quen rồi. Tôi cúp máy. Gương mặt chợt ửng hồng, Bố tôi chứng kiến cuộc trò chuyện xến rện nãy giờ, từ con gái thì nở một nụ cười rõ tươi. Ở nhà người ta có mấy tháng mà tình cảm ngọt ngào quá nhỉ, chắc để một thời gian sau là quên luôn ông già này ngay. Bố cứ trêu con thôi, con yêu bố nhất trần đời. Bố tôi liếc mắt nhìn tôi, ông học tôi bĩu mỏ xùy xùy tỏ vẻ không tin. Rồi sau đó hai bố con tôi nhìn nhau bật cười thật lớn. Từ hôm đó khi về tới nhà, tôi nhận thấy căn nhà tôi mấy tháng qua đã được thay đổi rõ rệt, từ không gian trang trí cho đến vật trang trí ở trong nhà. Mọi thứ đối với tôi thật chẳng quen mắt tẹo nào. Bố thấy tôi cứ ngó ngó nghiêng nghiêng thì đưa tay xoa đầu tôi rồi hỏi, sao thế, lạ lắm à? Bà ta bày ra cái trò này phải không bố? Ừ, thế mà bố cũng để bà ta tung hoành ngang dọc cho được. Bố nhìn xem, mắt thẩm mỹ của bà ta kém như thế nào. Bố tôi cười, rồi ông kéo tay tôi về phòng làm việc của ông. Ông sau đó lôi toàn bộ tài liệu, hồ sơ và bắt đầu bàn giao cho tôi. Ông kiên nhẫn giảng giải cho tôi từng chút một về các đầu việc ở công ty. Tôi thường ngày đi học đầu óc kém thật, nhưng không hiểu sao khi đi làm thì đầu óc lại có vẻ linh hoạt hơn nhiều. Tôi nghĩ một phần cũng do Trọng đào tạo chỉ dẫn. Hay, chưa gì lại nhớ anh mất rồi. Bố tôi phân tích một hồi mới sực nhớ ra điều gì đó mà ngước mắt lên hỏi tôi. Bố nói nãy giờ, con hiểu hết chứ? Tôi gật đầu, gương mặt bố có phần ngạc nhiên. Con nói lại bố xem nào. Bố không tin con à? Không phải, bố chỉ muốn xác nhận lại con có hiểu đúng thông tin bố truyền đạt hay không thôi. Tôi lười biếng phân tích lại mọi thứ cho bố nghe. Công ty bố làm trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu, phân phối quần áo cho các tỉnh thành trong nước, nên khối lượng công việc nhiều vô kể. Vậy mà trước giờ một mình bố tôi, một thân một mình, điều phối tất cả các khâu. Doanh số hàng tháng về đều gia tăng đáng kể. Tôi đúng thực sự phục bố mình. Khi tôi phân tích lại đâu vào đó cho bố nghe, bố mới hài lòng gật đầu, còn nở nụ cười khen tôi nữa chứ. Đúng là con gái bố đây rồi, bố nói một mà hiểu mười. Kiểu này mà chăm chỉ hơn là vượt bố cho mà xem. Tôi nhếch miệng, hách mặt kênh kênh, tỏ vẻ đắc ý lắm. Cả đêm hôm ấy, bố con tôi làm việc đến gần sáng hôm sau. Tới khi hai con mắt tôi díu lại, thì bố mới bảo tôi đi ngủ. Nguyên một đêm nhồi nhét bao nhiêu là thông tin, khiến tôi cảm thấy nặng đầu dễ sợ. Đúng là kiếm được đồng tiền chẳng phải dễ tẹo nào. Trong lòng tôi lúc này cảm thấy hơi vui vui. Chí ít là toàn bộ thông tin cơ bản về công ty tôi đã nắm được hòm hòm. Giờ đánh một giấc để sáng mai sốc lại tinh thần, đi gặp lại người mẹ thân yêu của mình. Sáng hôm sau như thường lệ, bố lên gõ cửa phòng tôi, chuẩn bị đồ ăn sáng, dặn dò thêm vài việc cơ bản rồi để tôi đến công ty. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi đến công ty của bố, nhưng rõ ràng cảm xúc của tôi lần này khác hẳn so với những lần trước. Có lẽ là do hôm nay tôi đến với công ty với tư cách của một người hoàn toàn khác. Tôi bấm thang máy lên tầng 12, đã đến phòng làm việc của bố. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay gõ cánh cửa. Điều mà trước đây chưa bao giờ tôi phải trịnh trọng làm như thế. Sau 3 tiếng gõ, tôi nghe giọng nói lanh lảnh vang lên. Mời vào. Tôi bước chân vào phòng, mẹ tôi có vẻ chẳng hề ngạc nhiên gì cả. Bà nở một nụ cười điềm đạm, ngồi xuống ghế vắt chéo chân rồi bảo. Con đến rồi à? Làm mẹ chờ con mãi. Tôi nhếch miệng cười bảo lại. Con cũng chờ mẹ mãi, lâu lắm mới gặp lại mẹ. Trông mẹ vẫn xuân sắc như lúc nào. Con thật biết đùa. Nào, chắc con đã nghe chuyện nên đến đây phải không? Đúng rồi, con nghe bố bảo bố muốn nghỉ ngơi sau một thời gian làm việc mệt mỏi nên đã bàn giao lại toàn bộ công ty cho mẹ quản lý. Mẹ tôi cười lớn, bà nhìn tôi như thể quan sát rồi nhẹ nhàng cất giọng. Mẹ thương bố con lắm, ông ấy cũng đến lúc cần phải được nghỉ ngơi rồi. Mẹ, vậy nên con mới quyết định về công ty này phụ mẹ. Đằng nào đây cũng là cơ đồ của bố và của gia đình mình. Mẹ tôi nhìn đầy lưỡng lự, nhưng khi bà nghe tôi nói câu cơ đồ của cả gia đình mình thì gương mặt có phần giãn ra. Con thực sự nghiêm túc muốn làm chứ? Tất nhiên rồi, bố bảo con có 40% cổ phần trong công ty này, con cũng nên có trách nhiệm xây dựng công ty cùng mẹ. Thôi được rồi, nếu con muốn thì mẹ cũng phải đồng ý thôi. Dù gì đi chăng nữa, nhà mình có mỗi 3 người, cũng cần nương tựa vào nhau mà sống con ạ. Con cảm ơn mẹ, mà sao mẹ lại không về nhà ở nữa ạ? Con hôm qua có ghé về nhà lấy ít đồ, nhưng bố bảo mẹ đi ra ngoài ở rồi. Có chuyện gì hả mẹ? À, trong thời gian này mẹ cần thời gian tập trung để hệ thống toàn bộ công việc. Mẹ muốn điều phối công ty theo cách của mình mà không phụ thuộc vào cái bóng của bố con, nên mẹ mới ra ngoài ở một thời gian cho an tĩnh. Tôi nghe xong mà cảm thấy tởm lợm. Mọi lý do mà bà ta đưa ra nghe chói tai như thế mà cũng mở miệng nói cho được. Tôi cố gắng nhẫn nhịn cười đồng tình. Con hiểu rồi, thôi mẹ tính thế nào tốt nhất là được. Con cũng muốn thời gian này bố được nghỉ ngơi nhiều hơn. Vậy mẹ ơi, khi nào con có thể bắt đầu làm việc? Mai đi, mai con đến đây, rồi mẹ con mình cùng bàn. Tôi gật đầu cúi chào bà ta ra về, cảm thấy cảm phục chính bản thân mình ghê gớm. Tôi không nghĩ mình lại có thể bản lĩnh, bình tĩnh đối diện và nói chuyện với bà ta như thể đang không có chuyện gì xảy ra. Chặng đường tới có lẽ còn dài, và mẹ tôi vẫn là một cái gai đậm sâu mà tôi cần kiên trì gỡ bỏ. Sáng hôm sau tôi đến công ty từ rất sớm, nhưng trợ lý không cho phép tôi được vào thẳng bên trong phòng họp mà phải ngồi ở bên ngoài. Rõ ràng cũng là cổ đông lớn của công ty, nhưng dường như tôi chả có bất kỳ quyền hành hay sức ảnh hưởng nào ở trong này cả. Tôi bặm chặt môi, dặn lòng phải thật bình tĩnh, không được hồ đồ. Vài phút sau, mẹ xuất hiện trong bộ đầm là lướt sang trọng. Bà nhìn tôi với ánh mắt đầy dò xét, lướt qua lướt lại vài lần rồi mới nở một nụ cười đầy danh mãnh. Sao thế? Sao không vào bên trong mà lại ngồi đây? Tôi nghĩ bụng, mẹ tôi nên đi làm diễn viên hài mới phải. Bà lên một kịch bản hết sức hoàn hảo để làm bẽ mặt tôi trong ngay ngày đầu tiên đi làm, rồi lại còn trưng ra cái bộ mặt giả nai phát tởm như không biết chuyện gì đang diễn ra vậy. Càng làm thế tôi càng cảm thấy ghét bỏ bà ta nhiều hơn rất nhiều. Tôi nén sự khinh bỉ sâu vào bên trong, cố gắng nở nụ cười thật tươi để giúp mẹ tôi hoàn thành trọn vẹn vở kịch không hồi kết. Rồi tôi bảo, không có gì, con đến sớm nên ngồi ngoài này đợi mẹ luôn. Nghe xong, ánh mắt mẹ tôi sáng hơn, lấp lánh vài tia nhìn hài lòng. Bà gật đầu liếc mắt ra hiệu cho tôi vào bên trong. Khi đã yên vị ngồi đối diện với tôi, bà mới chậm rãi lên tiếng. Bây giờ ta sẽ phân việc cho con, ta sẽ cho con làm giám đốc của công ty này. Nhiệm vụ của con là chúng ta cùng xây dựng công ty phát triển mạnh hơn nữa, để cho bố con yên tâm, được chứ? Tôi chớp mắt gật đầu, bà ta bảo tiếp. Chúng ta tuy cùng là người một nhà, nhưng trong công việc thì ta không quan tâm điều đó. Mọi thứ cần rõ ràng để làm việc với nhau được suôn sẻ. Con làm sai, làm không tốt, ta có quyền sa thải con bất cứ lúc nào. Công ty này cần người có năng lực. Tôi mỉm cười nhìn bà ta, quả là đầu óc không phải dạng vừa. Mọi điều nói ra đều được tính toán trước sau rõ ràng. Tôi có thể xem câu nói vừa rồi như một lời cảnh cáo được không đây? Chẳng phải ý tứ trong câu nói ấy khẳng định với tôi rằng bà ta có thể sa thải tôi bất cứ lúc nào. Nhưng bà ta nhầm đó, vì tôi không phải đứa con gái ngoan ngoãn dễ chiều. Chuyện gì chịu được tôi có thể chịu, còn riêng chuyện đụng đến quyền lợi và bắt tôi phải sa đứa con tinh thần của bố thì còn lâu nhé. Mẹ sa thải, nhưng con hiện đang sở hữu 40% cổ phần của công ty này. Vậy với số cổ phần con đang sở hữu ấy, mẹ liệu vẫn sẵn sàng sa thải nếu con làm sai sao? Bà ta im lặng một lúc rồi nhếch miệng khẽ cười. Thông minh đấy, tuy nhiên đã sai thì sa thải là việc đương nhiên con ạ. Ta sa thải con khi con sai để người khác lên làm thay con cho tốt hơn. Còn cổ phần của con thì vẫn ở đó. Con chỉ cần ngồi yên, ăn sung mặc sướng, nhận lãi suất của công ty mỗi tháng đổ về. Còn mọi việc trong khâu vận hành, con không cần phải đụng tay nữa. Hẳn là đã có tính toán rất kỹ, nên mẹ tôi mới nói năng rảnh mạch như thế. Nghĩ bụng nếu tiếp tục cường nữa, thì có khi chẳng có cơ hội làm việc và dần giành quyền kiểm soát tại công ty lại. Nên tôi ngọt nhạt cất lời. Con không muốn thế. Con muốn tham gia và đóng góp vào xây dựng công ty này, vì công ty này của gia đình mình, con không muốn bị mang tiếng là con ông thắng, chẳng làm nên cái tích sự gì cả. Mẹ tôi bật cười thành tiếng, bà nhìn tôi mãi rồi bảo, nếu vậy thì cố gắng đừng để sai sót gì nhé. Như ta đã nói ngay từ ban đầu, ta có quyền sa thải con nếu con làm việc không nên hồn. Tôi gật đầu đồng tình, và bắt đầu từ thời điểm đó, tôi làm việc không ngưng tay. Hàng ngày, trợ lý của mẹ tôi mang cho tôi một đống hồ sơ, bắt tôi đọc và nghiên cứu. Lịch tôi gặp đối tác được xếp dày đặc, thậm chí là có những ngày tôi chẳng kịp ăn vì điện thoại cứ vài phút là lại réo liên hồi. Tôi biết mẹ đang cố tình làm điều đó. Bà ta đưa ra nhiều yêu sách, nhiều việc để hành hạ tôi, đặng tôi không chịu được thì bỏ cuộc. Nhưng có lẽ bà ta đã nhầm. Bản thân tôi là một đứa cứng đầu từ bé, càng khó tôi lại càng phấn đấu nhiều hơn nữa. Chính vì lẽ đó mà dù cơ thể tôi suy nhược và mệt mỏi đi rất nhiều, tôi vẫn gồng mình gắng lên, cố gắng, mặc kệ mọi thứ. Trọng thương tôi vất vả, 5 lần 7 lượt khuyên tôi từ bỏ. Anh bảo tôi bỏ sức như này không đáng, vì rõ ràng những gì tôi đang cố gắng đều không được công nhận, mà chỉ giống như một con rối trong trò tiêu khiển của mẹ tôi mà thôi. Nhưng tôi tiếp tục không nghe anh. Đã đến bước này rồi thì chết cũng phải cố cho được. Trọng nhìn tôi chăm chăm, giọng anh lúc này khàn đặc. Em nói linh tinh cái gì thế? Em bảo rằng mọi giá em sẽ chứng minh cho bà ta thấy là em không hề tầm thường như bà ta nghĩ. Bà ta càng thử thách, em sẽ càng cố gắng. Nhì, đủ rồi. Anh có cảm giác em vì muốn trả thù mà dần đánh mất mình luôn rồi đấy. Tôi trợn mắt lên nhìn Trọng, cảm thấy cả ngày đi làm đã mệt đừ người ra rồi. Về đến nhà lại không được thông cảm mà phải nhận lấy những lời chê trách không đáng có. Điều đó càng làm tôi cảm thấy bức bối, khó chịu và điên hơn. Tôi gào lên. Nếu anh cảm thấy tôi làm anh khó chịu thì tôi sẽ đi, tôi không ở đây nữa. Nhi! Không để Trọng nói hết câu, tôi tiếp tục gầm gừ. Những ngày qua tôi đã đủ mệt mỏi rồi. Tôi cố gắng vì điều gì chắc anh cũng biết rõ. Tôi sẽ không bỏ cuộc cho tới khi tôi đạt được điều tôi muốn. Anh nghĩ tôi sao cũng được. Đối với tôi bây giờ, điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Tôi lúc này như một con thú hoang bị thương, nhưng con thú này gần như mất nhận thức về vết thương. Nó chỉ chăm chăm đeo bám kẻ thù để tìm cách trả thù, và nó quên luôn tất cả những yêu thương của mọi người xung quanh dành cho nó, kể cả anh. Nếu như mọi lần anh sẽ ôm lấy tôi để dỗ dành khi thấy tôi lên cơn điên, hay mỗi khi thấy tôi khóc, nhưng lần này Trọng không làm thế nữa. Anh chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, hai tay buông thõng và giọng nói chẳng còn ấm áp như xưa. Nếu em cố chấp như vậy, nếu em coi chúng ta không còn quan trọng với nhau bằng mục tiêu của em, thì chúng ta chia tay đi. Tôi cảm thấy bất ngờ vì câu nói của Trọng. Tôi không nghĩ anh lại chọn rời bỏ tôi một cách phũ phàng như thế. Tôi không nghĩ anh sẽ làm như vậy. Hai hàng nước mắt tôi thì nhau chảy dài trên đôi gò má. Mọi chuyện đến với tôi sao mà một ngày một áp lực. Tôi lúc này đầu óc thực sự trống rỗng, trái tim thắt lại từng cơn. Tôi khóc được một lúc rồi đưa tay quệt nước mắt đứng dậy. Lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi tiếp tục ủy mị như thế này nữa. Nếu anh đã quyết tâm như thế thì tôi cũng sẵn sàng dứt áo ra đi cho anh nhẹ lòng. Cố hít một hơi thật sâu, tôi bảo, chia tay. Tôi đồng ý. Tôi dọn đồ đi ngay trong đêm đó. Trọng cũng chẳng buồn cản tôi, chỉ lặng lặng ngồi trên bàn làm việc, chăm chú tập trung vào công việc của mình. Tôi ngoảnh mặt nhìn anh lần cuối, người đàn ông tôi yêu và cũng là người tôi đã từng yêu rất sâu đậm. Tôi không về nhà mà ra thuê một phòng khách sạn gần công ty của bố. Sở dĩ tôi không muốn về nhà vì tôi sợ gặp lại bố tôi, thấy lại gương mặt buồn rầu ấy khiến tôi không cầm lòng được. Tôi cố gắng nhẫn nhịn làm việc, cố gắng học mọi thứ có thể để lấy lại được công ty. Cô chỉ đổi lấy một nụ cười để báo hiếu cho bố, nhưng sao chặng đường này càng ngày lại càng gai góc với tôi đến thế. Nằm trong phòng khách sạn, nhìn chân chân lên trần nhà, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi vừa trải qua một cảm giác tồi tệ gì vậy, tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là kể từ nay tôi không còn có chỗ dựa nữa rồi. Tôi không trách Trọng vì tôi hiểu trong suốt một tháng qua tôi gần như quên mất sự tồn tại của anh, và tôi cũng gần như quên mất sự tồn tại của chính sức khỏe của mình. Có lẽ nếu ai đó nhìn vào sẽ bảo rằng tôi điên khi tôi lao vào cuộc chơi này mà chấp nhận đánh đổi đi nhiều thứ quý giá. Đó là sức khỏe, là tình yêu và là cả sự hồn nhiên trước kia nữa. Nhưng tôi bằng lòng trao đi tất thảy những thứ đó vì một thứ duy nhất, đó chính là niềm hạnh phúc của bố tôi. Bố tôi đã vất vả và nuôi tôi lớn khôn cả một chặng đường dài. Sự mạnh mẽ can trường của tôi chính là món quà báo hiếu tuyệt vời nhất mà tôi có thể dành cho bố. Còn Trọng, tôi sẽ tìm anh vào một ngày gần nhất, khi mà nụ cười của bố đã trở lại đong đầy như xưa, khi mà gia đình tôi đã tràn ngập tiếng cười, thì tôi sẽ nhất định đi tìm anh, gửi đến anh một lời xin lỗi muộn màng. Tôi khóc suốt cả đêm hôm đó, sáng hôm sau vẫn cố gắng thức dậy, make up để che đi quầng thâm, rồi lại tươi tỉnh lạnh lùng lao vào công việc điên cuồng. Càng ngày tôi càng hiểu những gì đang diễn ra trong công ty, càng ngày tôi càng hiểu nhiều mắc xích mấu chốt trong khâu vận hành và tổng thể mọi thứ. Và sau 6 tháng làm việc cật lực, tôi đã giúp công ty đoạt mức doanh số kỷ lục chưa từng có ở thời điểm trước đây. Điều đó càng làm gia tăng niềm tin của mẹ dành cho tôi. Bà dần dà cho phép tôi đi sâu vào nhiều khâu quan trọng trong nội bộ. Cũng bởi lẽ tôi là con tốt, kiếm tiền giỏi trong công ty của bà. Rồi đến ngày công ty tổ chức sự kiện quảng bá thương hiệu, mời rất nhiều công ty đối tác và báo chí về làm truyền thông, Tôi gặp lại Trọng sau hơn 6 tháng trời bặt vô âm tín. Anh nhìn tôi nhìn anh, ánh mắt chạm vào nhau trong thổn thức. Tôi dặn lòng cố gắng thêm vài tháng nữa rồi sẽ lật được ván cờ này. Rồi tôi sẽ lao đến ôm anh ngay tắt lự. Nhưng rồi có lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra được thêm một lần nào nữa. Khi mà chúng tôi chỉ mới nhìn nhau được một phút, thì một cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng, gương mặt sắc sảo bước đến và tự nhiên khoác tay anh, giọng nũng nịu. Anh, em đói. Lòng tôi hẫng đi vài nhịp, trong đầu chạy ra hàng ngàn điều thắc mắc về cô gái đang đứng trước mặt mình. Trọng cúi đầu nhìn cô gái ấy, ánh mắt dịu dàng ấm áp tỏ vẻ cưng chiều. Anh dẫn em ra kia, ăn chút gì nhá. Cô gái gật đầu, nhón người hôn nhẹ vào má anh, còn anh thì mỉm cười ôn nhu với cô gái đó. Tất cả mọi hình ảnh ấy hu vào tầm mắt tôi như một thước phim ngắn. Mọi thứ diễn ra trong chốc lát nhưng lại khiến tôi cảm thấy nhói lòng. 6 tháng trôi qua, anh đã có người mới. Anh đã quên tôi luôn rồi. Bao điều hứa hẹn, bao lời đường mật, bao cái ôm thắm thiết, những hình ảnh chúng tôi hạnh phúc bên nhau thuở nào giờ tan thành mây khói. Bây giờ đã ở một thế giới hoàn toàn khác. Thế giới ấy không có chỗ cho tôi. Tôi không khóc được nữa kể từ sau cái đêm chia tay ấy. Chúng tôi yêu nhau nhẹ nhàng, chia tay nhẹ nhàng và lãng quên nhau cũng thật nhẹ nhàng. Mọi thứ kết thúc thật nhanh chóng, cứ nghĩ rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nào ngờ mãi mãi chẳng có thật đâu. Tôi không giận anh được nữa, cũng chẳng trách anh được nữa. Tôi chỉ buồn vì kết cục ngày hôm nay là do chính mình lựa chọn. Tôi đã chọn theo đuổi mục tiêu thay vì chọn tình yêu của anh. Và vì thế nên khi tôi mất anh rồi thì tôi cũng không được trách cứ. Tôi buồn bã cầm ly rượu trên tay, đặt lên góc bàn rồi lặng lẽ bước bộ ra ngoài khoảng sân rộng phía sau. Tôi ngước mắt lên, ngắm nhìn bầu trời sao sáng vằng vặc. Các vì sao cách xa tôi quá, nó thật giống anh. Đang đứng mải ngắm sau một lúc thì tiếng nói thân quen vang lên từ phía sau. Hôm nay em có tâm trạng gì sao? Quay người trở lại, Phong đang đứng sừng sững trước mặt tôi từ bao giờ. Tôi giật mình nheo mắt nhìn anh. Sao Phong lại ở đây ngay lúc này cơ chứ? Thấy tôi im lặng, Phong tiếp tục lên tiếng. Quên anh luôn rồi. Anh Phong, sao anh lại ở đây? Phong nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi lại. Sao anh lại không được ở đây? Tôi ngơ ngác, chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là kể từ khi tôi nghe tin vợ Phong có bầu thì tôi chẳng còn gặp lại anh nữa. Thế rồi ngày hôm nay, ngay tại khoảnh khắc mà tôi buồn thế này thì anh lại xuất hiện như một vị thần, gương mặt vẫn hiền lành như xưa. Lâu không gặp, xém chút nữa thì không nhận ra em luôn rồi. Sao lại không nhận ra em? Vì nhìn em ngày càng chững chạc, không còn nét ngây thơ của Nhi ngày xưa đâu nữa. Tôi bật cười tiến đến gần anh bảo lại. Cái gì cũng có cái giá của nó mà anh. Thời gian đâu có chừa ai bao giờ. Mà anh đi đâu mãi giờ mới xuất hiện? Anh mới từ nước ngoài trở về. Từ nước ngoài? Phong gật đầu, hai tay vẫn bỏ trong túi quần, chậm rãi bước đến đứng cạnh tôi, giọng trầm trầm. Cuối cùng thì anh cũng đã giải quyết xong tất cả mọi chuyện, và bây giờ thì anh đã chính thức tự do. Tôi nhíu mày tỏ ý không hiểu. Phong nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Sao thế? Em không hiểu ý anh, trước giờ có ai cầm tù anh đâu. Ý anh là bây giờ anh là người độc thân rồi. Uầy, tự do muôn năm. Thế vợ con anh thì sao? Phong lắc đầu chậm rãi giải thích. Chúng anh chính thức ly hôn từ 2 tháng trước. Hiện tại thì thằng bé đang ở với anh. Sao lại chia tay? Vì cuộc hôn nhân này làm gì có tình yêu. Tôi gật gù nhìn anh tỏ ý thông cảm rồi bảo. Thôi không sao anh ạ. Rồi tình yêu sẽ xuất hiện với cuộc đời anh thôi. Anh Phong của em lúc nào cũng đẹp trai người người thế này thì cô nào mà chẳng muốn lao lại ngay ấy chứ. Thế nhìn có muốn lao lại không? Anh chừa vé cho. Tôi nghe Phong hỏi câu này thì ngay lập tức lắc đầu cười buồn, rồi bảo em bây giờ chẳng còn cảm xúc gì nữa anh ạ. Em chỉ muốn làm việc thật tốt thôi. Tình cảm là cái khiến em mệt mỏi nhiều nhất. Phong nghe xong thì chủ động nắm tay tôi. Anh chần chừ. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh ở đây rồi. Cái chạm tay này, nếu là tôi của trước đây thì sẽ thổn thức hồn nguôi. Nhưng tôi của bây giờ thì mọi thứ đã chai sạn đi hẳn. Tôi không rụt tay từ chối, cũng chẳng chủ động siết lấy tay anh chặt hơn, cứ để anh cầm tay tôi như thế. Rồi hai chúng tôi cùng ngước mắt lên, ngắm nhìn bầu trời đầy sao sáng lung linh. cái nắm tay này của anh đưa chúng tôi trở về tuổi thơ rực rỡ của những ngày tấm bé. Đứng ngắm một lúc, Phong khoác tay tôi vào tay anh, rồi cúi đầu thì thầm. Chúng ta vào bàn tiệc thôi, đi ra ngoài cũng lâu rồi. Anh hiểu cảm giác của em lúc này, nên anh sẽ ở bên em để tương trợ giúp em nhé. Tôi gật đầu, chúng tôi cùng nhau tiến vào bàn tiệc, bước vào lại trong sảnh. Đập vào mắt tôi là nụ hôn phớt nhẹ lên má Trọng của cô người yêu xinh đẹp kiêu kỳ. Vừa thấy chúng tôi, ánh mắt Trọng thoáng vài tia nhìn phức tạp, nhưng anh nhanh chóng thu lại vẻ lãnh đạm thường có, nhếch miệng mở lời khi thấy Phong. Đã lâu không gặp. Phong nhìn Trọng, gật đầu mỉm cười, không quên để lại câu nói đầy mỉa mai. Đã lâu không gặp, mỗi lần gặp là một sự thay đổi, gu của chú em đa dạng thật đấy. Trọng cười nhẹ nhìn Phong, đáp lời cũng chẳng vừa. Cảm ơn anh đã quá khen, em còn phải học hỏi anh nhiều. Cô người yêu Trọng từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào tôi, rồi cô ta cười khẩy lên thành tiếng. Đây là ai vậy hả anh? Bạn cũ của anh. Đây là Phong, còn đây là bạn gái tôi. Phong chủ động cướp lời, anh đưa tay kéo eo tôi nép sát vào anh, rồi dõng dạc lặp lại. Đây là bạn gái anh, tên đầy đủ là Võ Hạnh Nhi. Tôi buồn cười cái ông này quá, giới thiệu có cần bài bản rõ họ và tên như thế đâu cơ chứ. Cô gái kia nghe xong thì mỉm cười, giọng hồ hởi hẳn ra. Chào anh Phong, chào bạn, mình tên Ly, Kiều Ly, hiện tại là bạn gái và cũng là vợ sắp cưới của anh Trọng. Vợ sắp cưới? Phong lên giọng hỏi lại. Vâng, cuối năm nay chúng em làm đám cưới. Phong nghe xong thì cười, rồi anh nắm chặt tay tôi, bộ dạng rõ hấp tấp. Vậy chúc mừng hai người nhé. Giờ tôi có tí việc phải đi gấp, hẹn gặp lại sau. Nói rồi anh nắm tay kéo tôi phăng phăng ra xe. Chắc có lẽ Phong sợ tôi buồn. Nhưng Phong ơi, anh lại lầm to rồi. Con Nhi này đã không còn là con bé mít ướt đù bám, đau khổ mè nhau khi thất tình như ngày xưa nữa đâu. Em có khóc được đâu, cũng chẳng cảm thấy quá đau lòng. Chỉ thấy mọi thứ đến với em đều xứng đáng. Là do em chọn như thế, thì em phải chấp nhận mọi thứ mà thôi. Phong càng kéo tôi lại càng giật tay lại nói lớn. Anh đừng lo, em không buồn đâu. Em đã chuẩn bị tâm lý để đối diện mọi chuyện rồi. Phong bất chợt dừng lại. Anh khựng người quay lại hỏi tôi. Em như vậy mới khiến anh lo lắng đấy. Em không sao, em không phải là con nít nữa. Mọi chuyện là do em chọn. Em là người chọn rời bỏ anh Trọng, thì đây là cái giá mà em nhận. Em không có quyền trách móc, cũng chẳng muốn bản thân mình phải buồn phiền gì cả. Đủ rồi, em ổn. Phong kéo đầu tôi vào lồng ngực anh khẽ thở dài. Đã từ lúc nào em như thế này rồi hả Nhi? Tôi không trả lời Phong, chỉ đứng im lặng như thế, để mặc cho anh ôm tôi vào lòng. Đã từ rất lâu rồi, tôi không còn nhận được những cái ôm tình thương như thế này nữa. Từ một con bé chỉ biết ăn chơi, vô lo vô nghĩ, phá phách cứng đầu của trước kia, giờ đây tôi đã trở thành một con bé, sao cũng được, bất cần, lãnh cảm với mọi điều. Cứ tưởng là tôi sẽ buồn, sẽ đau và sẽ sốc lắm khi Trọng sắp lấy vợ, giống như khi nghe tin Phong đi lấy vợ của ngày xưa. Nhưng không, lần này mọi thứ đối với tôi lại nhẹ tênh, thực sự nhẹ tênh. Tôi đánh mất Trọng ngay tại thời điểm tôi tranh giành nhất. Có lẽ duyên số của chúng tôi rồi cũng chỉ có thế thôi. Tình yêu của anh và kể cả anh nữa xứng đáng dành cho người con gái khác, tốt hơn tôi. Phong ôm tôi được một lúc, dường như anh cảm thấy có điều gì đó bất ổn với tôi, liền nhẹ nhàng rời tôi ra, hai tay đặt lên vai tôi siết nhẹ. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy vẻ đau lòng. Em có làm sao không? Tôi cười lắc đầu. Không sao, em bình thường mà. Em khác quá. Tôi lại cười với anh, giọng thản nhiên thấy rõ. Em nói rồi, thời gian trôi qua, mọi thứ đều có thể thay đổi, kể cả em. Thôi em mệt rồi, em muốn về nhà. Để anh đưa em về. Không, em không ở nhà đâu, em đang thuê khách sạn ở bên ngoài. Phong nhíu mày nhìn tôi đầy khó hiểu. Sao có nhà không về mà lại ra ngoài thuê khách sạn? Tôi cười với anh rồi đáp lại. Em có một số công việc cần giải quyết, khoảng chừng hơn 2 tháng nữa em sẽ về nhà ở thôi. Anh đừng hỏi gì thêm nữa, biết vậy là được rồi. Phong nhìn tôi một lúc rồi anh chần chừ gật đầu. Anh đưa tôi về lại khách sạn. Trước khi tôi xuống xe, anh còn cẩn thận dặn dò. Giờ anh ở đây rồi, nếu có chuyện gì cần anh hỗ trợ thì gọi cho anh ngay, biết chưa? Em biết rồi, em cảm ơn anh. Trở về phòng, uể oải nằm trên giường, trừng mắt nhìn lên trần nhà rồi nghĩ vu vơ. Tôi đã lên sẵn một kế hoạch cho riêng bản thân mình. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ định cư ở nước ngoài. Tôi sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, sẽ không phải bận tâm về những chuyện đau lòng đã qua. Và có lẽ đó cũng là cách tốt nhất để có thể quên đi một người. Anh cho tôi tự do, tôi để lại cho anh hạnh phúc. Nằm được một lúc, tôi tiến đến bàn làm việc, bắt đầu tập trung vào kế hoạch công việc của mình. Trong suốt thời gian vừa qua, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà tôi đã dần trở thành con tốt chủ lực trong công ty này. Mọi khâu vận hành, mọi đối tác khách hàng, mọi ngóc ngách thị trường, tôi đều là người nắm rất rõ. Mẹ tôi ban đầu thì luôn không an tâm khi giao việc cho tôi, nhưng chính thực lực của tôi và những khoản doanh thu lớn mà tôi đem lại khiến bà không khỏi hài lòng và cho tôi tự quyết toàn bộ mảng vận hành trong công ty. Thêm vào nữa, tôi tự giác nhượng 40% cổ phần của mình cho mẹ, khiến bà hoàn toàn là người làm chủ công ty này. Bà thấy tôi không bài xích, dễ dàng thỏa thuận, thậm chí không chống đối, càng làm gia tăng hơn sự tin tưởng nhiều. Đúng là con người có lòng tham, muôn đời vẫn là như thế, vẫn chết cứng dưới lòng tham của mình mà không hề biết. Tôi cho bà cổ phần, tôi cống hiến mọi thứ cho công ty, cũng chỉ đổi lấy một chữ tin mù quáng mà bà ta dành cho mình. Bà ta nghĩ rằng khi bà ta sở hữu tất cả mọi thứ thì bà ta sẽ an tâm. Nhưng bà ta đâu có ngờ bà ta đang rơi vào cái bẫy của tôi. Từng bước một. Tôi từng bước lên plan kế hoạch trong 2 tháng tới và ngầm tạo ra một công ty khác trực tiếp cạnh tranh thị trường với công ty của bố, mang toàn bộ tất cả mảng quy trình khách hàng, thậm chí là những dữ liệu quan trọng để đường đường chính chính cạnh tranh. Sau 1 tháng chuẩn bị và sau những bước đi đầu tiên, doanh số của công ty bố tôi bắt đầu có những dấu hiệu giảm rõ rệt. Nhưng phần báo cáo tài chính lại không thống kê rõ ràng, bởi tôi là người nhúng tay vào thay đổi nó, nên mẹ vẫn không nhận ra điều gì cả. Qua đến tháng thứ 2, đúng như tiến độ đã được đề ra, toàn bộ lượng khách hàng ở công ty của bố đều di chuyển sang công ty mới của tôi. Bởi lẽ tôi chơi chiến lược giảm giá, cung ứng và dịch vụ chăm sóc cực tốt, thế nên theo lẽ dĩ nhiên, vì họ là dân kinh doanh, nên họ sẽ chọn cái tốt hơn, rẻ hơn, dịch vụ xịn hơn để hợp tác rồi. Qua đến tháng thứ 3, lúc này mới tổng kết tài chính và tổng hợp báo cáo quý, thì mẹ tôi mới phát hiện ra sự sụt giảm doanh số trong những giai đoạn vừa qua. Nhưng thời điểm này, mọi thứ có lẽ đã là quá muộn. Bà ta bắt đầu lôi tôi ra để chất vấn. Sao mọi thứ lại diễn ra như thế này? Là mày làm phải không? Tôi lúc này cũng chẳng còn hơi sức mà làm bộ làm tịch thêm nữa. Tôi thẳng thắn nhìn bà ta gật đầu khẳng định. Phải, tôi làm đấy. Mày rốt cuộc là muốn gì? Đây là công ty của bố mày đấy. Nó không còn là công ty của bố tôi nữa. Công ty của bà mà. Bà nắm toàn bộ cổ phần. Bà là chủ tịch hội đồng quản trị. Chứ bố con tôi có gì ở đây đâu. Mặt bà ta xám xịt. Rồi mẹ tôi đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt tôi mà hét lớn. Mày muốn chơi tao có phải không? Tôi nhún vai tỏ ý vô can. Nhưng biểu cảm gương mặt thì ngầm khẳng định là bà ta đang nghĩ đúng rồi đấy. Bà ta nhìn tôi, người run lên từng đợt. Mày cố tình làm giấy chuyển nhượng cổ phần cho tao, để tao chịu toàn bộ trách nhiệm cho cái công ty rẻ sách này. Rồi mày hại cho nó phá sản, để tao ngồi tù, có phải không? Tôi đưa tay ra trước mặt, vỗ bộp bộp vào nhau khẳng định. Wow, bà vẫn còn tỉnh táo chán. Bà đã nhận ra kế hoạch của tôi rồi đấy. Chúc mừng bà. Mày, tao không nghĩ mày dám làm như vậy với công ty của bố mày. Sao lại không? Đằng nào thì cũng mất. Không ăn được ấy thì tôi đạp đổ thôi. Nhân tiện hôm nay, tôi xin phép nghỉ việc để bà đủ tỉnh táo ngồi lại mà suy xét tình hình rồi tìm cách mà cứu lấy công ty nhá. Không thì chỉ có nước vô tù mà ngồi bóc lịch. Nói rồi tôi bỏ đi, để lại gương mặt nhìn tôi như chết chân. Tôi về lại công ty của mình, tập trung toàn bộ lực để xây dựng và làm tốt nó. Hầu như một lượng lớn nhân sự ở công ty cũ của bố tôi cũng được tôi kéo về đây để làm việc. Trước đó tôi đã móc nối với họ, phần vì họ không thích mẹ tôi, phần vì thương bố, nên họ sẵn sàng về lại công ty tôi để xây dựng ngay từ những giai đoạn đầu. Đúng như tính toán của tôi, công ty mẹ cầm cự thêm được 1 tháng và sau đó tuyên bố phá sản. Mẹ tôi lúc này đang được bên công an làm hồ sơ thụ án để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và tôi lúc này đường đường chính chính đứng ra mua lại công ty của bố, sáp nhập trực tiếp nó vào hệ thống công ty của mình. Cuối cùng, sau hơn 4 tháng ròng rã cố gắng, tổng cộng là gần 1 năm trời vật lộn cực khổ trăm bề, tôi đã có thể giúp bố giành lại những gì đã mất. Cái ngày mà tôi thông báo với bố, bố dường như không tin vào mắt mình. Ông cứ đứng lặng như tờ, nước mắt rơi từng dòng trên gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn do tuổi tác. Mãi một lúc ông mới lắp bắp hỏi lại tôi. Con nói thật chứ? Thật bố ạ. Cuối cùng con làm được rồi. Cuối cùng con đã đem công ty về cho bố rồi. Nhì, con gái của bố, bố cảm ơn con rất nhiều. Và đó là lần thứ hai kể từ sau lần đánh mất công ty, hai bố con tôi ôm nhau khóc sướt mướt. Tôi dành cả ngày hôm đó để kể cho bố nghe những gì đã diễn ra. Bố tôi nghe xong thì bật cười bảo, học hành không khá lắm mà làm kinh doanh tốt thật, giỏi lắm con gái bố. Tôi nghe xong vênh mặt tự hào, cười đầy sảng khoái rồi ôm bố thủ thỉ. Bây giờ bà ta sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra cho bố con mình, coi như chúng ta tình đoạn nghĩa tuyệt, bố nhỉ. Lúc này gương mặt bố tôi thoáng chút sợ hãi. Bố chần chừ bảo tôi, hay là mình để cho mẹ con một con đường lùi đi, dù gì cũng là bà ta không phải là mẹ con, cả đời này con cũng sẽ không bao giờ coi bà ta là mẹ. Bố bị sao thế? Bà ta làm cho bố như thế mà bố vẫn bao dung được à? Hai hàng mày bố tôi lúc này trao lại. Bố nhìn tôi bộ dạng khẩn khoản. Vì coi như bố xin con một lần này nữa thôi, để cho bà ta một con đường lùi, không phải ngồi tù. Tôi lúc này tức giận thực sự. Mọi cố gắng của tôi, để rồi giờ bố vẫn cố chấp bảo vệ bà ta. Tôi đứng dậy bỏ thẳng ra ngoài, không quên để lại một câu nói. Những gì con cố gắng làm trong suốt giai đoạn qua, không chỉ rồi nhận lại câu văn này này đâu bố. Nếu bố vẫn cứ cương quyết muốn giúp bà ta, thì tùy bố, con sẽ không bao giờ can dự vào bất cứ điều gì nữa. Con phấn đấu mọi thứ về bố. Còn lại, bố muốn sao cũng được. Tôi buồn bã, thờ thẩn đi dọc các cung đường của thành phố. Sau tất cả, mọi ấm ức tủi hờn bây giờ mới có cơ hội trào dâng. Mọi thứ đã kết thúc, nhưng tôi không cảm thấy nhẹ lòng. Bà ta xứng đáng với nhiều thứ tồi tệ hơn như thế. Tôi vì đặt cược bản thân mình trong cuộc chơi này đã lựa chọn đánh đổi tình yêu, lựa chọn đánh đổi thời gian sức khỏe. Nhưng rồi cuối cùng, bố vẫn chọn cách tha thứ những lỗi lầm đốn mạt từ bà ta. Bà ta thực sự không phải là mẹ của tôi mà. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của người mẹ từ phía bà ta cả. Mà cứ mỗi lần tiếp xúc với bà ta, nỗi thù hận trong lòng tôi lại được dịp dâng lên. Tôi đi lang thang mãi, rồi sau đó quyết định chọn một quán ăn lề đường ngồi uống rượu. Nhìn xung quanh bàn nào bàn nấy tấp nập người, chỉ có mỗi tôi vẫn cô đơn với đống mồi nhắm và chai rượu đầy. Tôi bật cười, đây là cái giá mà tôi đáng nhận được. Tôi uống được một lúc thì chuông điện thoại reo lên. Là Phong. Kể từ hôm tôi gặp anh trong chương trình sự kiện của công ty, phần nào anh cũng sắp xếp thời gian đưa tôi đi ăn uống và đi chơi cùng Bi, con trai anh. Thằng bé được gần 2 tuổi mà trông rõ kháu khỉnh, nhìn hai cha con nó yêu thương nhau mà bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc lây. Và chính những lúc gặp Phong, gặp Bi mới khiến tôi cảm thấy quên đi phần nào sự mệt mỏi ở trong người. Sự hồn nhiên của con trẻ, sự quan tâm của Phong khiến lòng tôi như được sưởi ấm. Tôi bốc máy nghe, giọng nói có phần lè nhè thiếu kiểm soát, hơi tây tây, có lẽ do rượu. Em nghe, em đang ở đâu thế? Em đang ngoài đường, có gì không? Quay lại sau lưng đi. Tôi quay lưng lại, thấy Phong đã đứng đằng sau tự lúc nào. Anh nhìn tôi cười buồn, rồi tiện lại ngồi đối diện. Sao đi uống rượu mà không gọi anh? Mồi ngon phải có bạn hiền chứ. Em sợ anh bận. Tôi nghe tiếng Phong khẽ thở dài, rồi anh bảo, anh dù bận thế nào vẫn sẽ có thời gian cho em. Đầu mối tôi lúc này nóng gian. Câu nói này nghe sao mà quen thế. Đã từng có ai đó cũng nói với tôi những lời như vậy. Rồi bây giờ ai đó cũng không còn xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Phong thấy tôi im lặng, anh tiếp lời. Mọi việc xong rồi, em tính thế nào? Còn thế nào nữa? Em bàn giao lại công ty cho bố, để bố tự quyết. Rồi em sẽ làm gì? Em sẽ đi du học anh ạ. Phong nhìn tôi thoáng chút sững sờ, anh hỏi lại như để xác nhận. Em đi du học á? Tôi gật đầu chắc nịch rồi bảo. Vâng, xong cả rồi thì giờ em lại muốn đi học anh ạ. Em cũng chỉ mới gần 20 tuổi thôi, gần 2 năm lăn lộn ngược xuôi kinh doanh. Giờ em muốn quay trở lại đam mê ban đầu của mình, lại tiếp tục học vẽ anh ạ. Em không đi có được không? Tôi lắc đầu, lấy chai rượu từ từ rót vào ly cho Phong, rồi bảo. Ở đây đâu có gì mà em phải bận lòng nữa, giờ em chỉ có đam mê thôi. Phong nhíu mày, anh bảo, còn có anh, có Bi nữa mà. Tôi cười, giơ ly rượu trước mặt rồi uống cạn. Anh Phong, anh cũng nên tìm ai đó để yêu thương, rồi sau này còn lo cho cả anh và cô Bi nữa. Anh và Bi đối với em là gia đình, anh là anh trai em, Còn Bi chính là cháu trai em vậy. Anh không muốn thế. Anh muốn em trở thành người thân có thể bên anh và Bi, là người phụ nữ mà anh có thể dành cả phần đời còn lại để bảo vệ, che chở. Không đâu anh ạ, em khác xưa lắm rồi. Em không phải là bé như ngày xưa, lúc nào cũng nũng nịu vòi vĩnh và làm trò với anh. Em cũng chẳng là cô bé có nhiều cảm xúc vui buồn, sẵn sàng khóc cười tùy hứng. Em giờ đây chỉ muốn một mình trải nghiệm tuổi trẻ, trải nghiệm đam mê của mình thôi. Còn chuyện tình cảm với em hiện tại khó nói lắm. Phong nhìn tôi, ánh mắt anh dường như trũng sâu hơn hẳn. Anh bảo, em cứ làm những gì em muốn, anh đợi được. Tôi lắc đầu ngoài nguậy. Anh, đừng chờ, em không đáng để anh phải chờ đâu. Thôi nào, hôm nay anh em mình đừng nhắc mấy chuyện đó nữa. Uống ăn mừng thành công của em đi nào. Không say, không về. Phong chần chừ rồi cũng đưa ly cạn với tôi và uống hết một mạch. Từ đó tôi say ngất ngưởng rồi quên cả lối về. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Người con gái tôi yêu của tác giả Tràng Cà Rốt trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.